Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh Nam Mô A Di Đà yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Ngày hôm qua mình học đến cái phần tâm là có, đúng không? Tức là cái chân tâm bổn tánh của mình nó có mà mình gì? Mình không thấy nó, đúng là tại mình đang mê, đúng không? Nhưng mà nói gì? Tận hư không trọn pháp giới. Nó bao trùm tất cả trong đó. Nhưng mà mình thấy gì? Ngày hôm qua mình học đến cái đoạn là đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Nó sanh diệt ở đó, nó nhanh quá thành năm mình không thấy thôi, đúng không? Cho nên mình vẫn nói tới sanh diệt gì mình thấy gì? Vì mình không nói tới sanh diệt á, mình không có cách gì mình thấu hiểu được. Cho nên mình thấy sanh với diệt thì tức là nó born rồi nó die, tức là nó appear and disappear. Nó không phải hai. Cho nên mình thấy đi, tướng của nó là giả tướng, cho nên kinh mới gọi là diệu hữu, đúng không? Nó có nhưng mà gì? Nhưng mà nó tan biến, thành ra là chân không bất không, tức là gì nói gì? Mặc dù không có nhưng mà không phải là không có. Đúng không? Mình nói gì? Cái chân không này á, tức là mình có cái chân tâm này gì, mình cho nên người ta cho chữ không chứ không phải mình nói là no, là hoặc là no have, mình nói như tiếng Anh là no have, đó là I don't have, không phải vậy. Chữ không này không phải là have or no have, mà người ta gọi chữ không này từ vì người ta không có thể, nó không có hình tướng sờ mó được, đúng không? Mà nếu mình không có cái này á, mình là con người này nó không có linh động. Mà mò muôn vật trong thế gian, nếu không có cái chân này á, gọi là chân không hay là mình nói chân ra bổn tánh của mình á, thì nó không có linh động như vậy. Thành ra cho nên mình nghe những câu là chân không bất không, mặc dù cái chân không đó nó không phải là không có, mình nhớ ha. Mà những cái hiện tượng mình thấy đây này, mình cho là có, đúng không? Tức là diệu hữu, mình thấy là nó hữu hiện, nó diệu đó, nhưng mà gì? Diệu hữu nhưng mà phi hữu. Có đó nhưng mà thật sự nó chẳng phải là hiện hữu. Tại vì nó hồi hiện hữu không có lâu, đúng không? Cho nên mà họ thường nói nếu mà tâm mình mà thanh tịnh mà khá khá đó, thì mình mới có thể thấy, mình lãnh ngộ được những cái ý nghĩa này. Ví dụ như người ta cho cái ví dụ như mình coi movie chẳng hạn, đúng không? Thường thường những movie mà mình DVD mình không thấy đâu, mà DVD nó cũng the same concept thôi. Hoặc là bây giờ mình đi coi movie trong rạp hát chẳng hạn, thì nó vẫn còn use cái old technology là nó chiếu từng frame một, tức là từng tấm phim ghép lại, đúng không nè? Chứ đâu phải là có một cuộn phim như mình thấy đâu. Nhưng mà khi nó chạy gì, nó chạy, nhưng mà khi nó chiếu ra đó với tốc độ nhanh đâu, tức là mình thấy hình tướng dù trên màn ảnh đó, nó continue, nó thấy người này gặp người này, đúng nè, rồi nói chuyện này, rồi người kia moving, thấy khóc la om sòm lên tưởng sống. Nhưng mà một second á, thì cái ống kính của máy chiếu nó gì? Nó close and open 24 times. Đó là cái technology của movie á. Cho nên hồi xưa chúng mình quan hay đi nhỏ nhỏ, mình chơi gì, mình vẽ cái tờ giấy, đúng không? Mình cuộn lại, mình lấy cái viết chì á, mình vẽ cái con người chẳng hạn, mình làm con người nó cong cong cong ba bốn người, cái mình đưa ra đưa vô làm như có con người nó moving. mặc dù có mua bên đó nhưng mà từng frame một, từng cái tấm một gì là con người này nó cong cong queo đấy, đúng nè. Thành cái ống kính của mình cũng vậy thôi, nó đóng mở 24 lần mới có 24 lần thôi nha, tức là trong một second nó có 24 frame nó chạy chạy chạy nha. Mà mình đã thấy là nó thật rồi. Thành ra mình thấy gì, tất cả hiện tượng trong vũ trụ này, ví dụ mình vợ chồng con cái mình thấy thật đúng không, nhưng mà nó từng frame một thôi. Hiểu cái ý nghĩa này không? Nếu mà mình hiểu được là tâm mình tình tình mình hiểu nổi là, tức là trong một second á, mình thấy ống phim không, nó quay có 24 tấm, mà một tấm gì cái hình nó chết chứ đâu có sống đâu không nè, một giây đó mà cái ống kính nó đóng mở 24 times, mình không phân biệt được đúng không. Nhưng mà Đức Phật nói gì, cái giả tướng của vạn hữu này này, trong vũ trụ này đó, nó sanh diệt chỉ trong khảy móng tay thôi, chứ là gọi là đương xứ xuất sanh, đưa tùy xứ tận diệt, nó biến ra đó rồi nó diệt nó, nhưng mà mình không nhận thấy đúng không. Cho nên nó sanh diệt trong khảy móng tay thôi. Cho nên trong kinh Phật nói gì, trong một giây đó, quan sát kinh gì, cái người mà người ta gọi là gì, dũng sĩ đó không, tức là lực sĩ đó, thì người ta sẽ khảy móng tay được 4 lần, 4 times, tức là mình khảy móng tay cái bụp như này, đúng không, mình hai bàn tay bóc bóc bóc bóc, tức là mình quan sát kinh người ta làm nhanh được 4 times, đúng không. Mà trong một khảy móng tay này nó có gì, 60 sắc na, cho nên người ta nói trong Phật pháp hay nói từng sắc na, đúng không, từng sắc na một, tức là sắc na gì, nó là trong một khải móng tay nó có 60 sắc na, mà trong một xé kinh nó có bốn khải móng tay đúng không, thì sao, trong một xé kinh nó có tới 240 sắc na, đúng không, 6 multiplied by 4, mà một sắc na nó có 900 lần sanh diệt. Sanh diệt sao, ví dụ mình nghĩ tới gì, nghĩ cái ý niệm nó lên gì, nó lên là nó sẽ diệt, nó lên nó diệt. Ví dụ mình nghĩ tới cái nhà chẳng hạn, thì cái ý niệm vừa cái nhà thì sẽ, là nó diệt liền đúng không, thì trong một sắc na nó có 909 lần sanh diệt như vậy. Cho nên mình thấy gì, trong một giây mình thấy gì, nó nhân lên, đúng nè, đúng không, tức là 28.000 lần sanh diệt. Còn gì nữa, mình thấy gì, cái này người ta tính được đó, đúng không. Ví dụ như gì, một giây á, thì có 4 lần khải móng tay đúng không, rồi một khải móng tay là có 60 sát na, rồi mỗi sát na có 900 lần sanh diệt, là gì, 4 nhân cho 60 nhân cho 900 có phải 21.600 lần đúng không nè. Là trong một giây thôi nha, là có 21.600 lần sanh diệt. Kinh khủng không? Mà làm sao mình thấy được, đúng nè. Cho nên mình thấy gì, mình suốt ngày gì, mình gì, mình mê biết à, mình không biết, mình làm sao mà mình nhận ra được cái gì mà nó lên xuống được, thật sự gì không có hiểu được. Thành ra mình thấy gì, Phật nói cái này là nó giả tướng, nhưng mình không có thể nào nhận nó là giả hay là thật. Thành ra gì, Phật nói phải bậc Đại Thừa Bồ Tát từ bát địa trở lên mới có công phu định lực sâu dày mới có thể thấy được rõ ràng. Còn bây giờ mình chỉ tin thôi, đúng không? Mình phải tin trong nó. Mình thấy cái thế giới này nó là gì? Nó là giả đó. Cho nên đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Chỉ có gì, chân tướng vũ trụ nhân sinh của Đức Phật giải thích cái origin của universe. Chứ còn khoa học này nói từ black hole nổ ra, từ vì nó thấy gì, thế giới một ngày expand ra đúng không, rồi nó nói từ một cái điểm nào đó gọi là điểm gì, điểm đen là nó bùng nổ ra. Nhưng mà kinh Phật trả lời gì, đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận, nó sanh đó nó diệt ngay đó liền. Nhưng mà tại vì mình gì, mình thô tâm quá mình không thấy, đúng không. Cho nên nếu mà mình người niệm Phật đến mức mà hòa thượng nói thì công phu thành phiến thôi nha, là bước thứ nhất. Thành phiến là sao? Bởi vì mình phải tập công phu cho bằng được. Cho mình, nếu mình không học nắm vững cái methods á, mình không biết công phu. Tại sao cái thời gian mình công phu mình không có hoan hỷ mình nó đó. Ví dụ mình nói, A-mi-đà-phật. Trong một cái đó mà anh không có vọng tưởng gì là anh được một phiến, đúng không? Cho nên mình không phải là nhất tâm bất loạn nó, mà gì anh phải bước qua công phu thành phiến trước. Cho nên cái phương pháp niệm mình phải biết cách. Hồi xưa mình sử dụng phương pháp gì? Nguyên chức, đúng không? Mình cứ lúc mà chưa biết nó niệm cứ Nam Mô A Di Đà Phật, là những cái du dương nó buồn bã, nhưng mà thực sự trong đó một câu sẽ xong, mình nghĩ loạn xạ trong đó, đúng không? Rồi sau này mới biết hòa thượng là ngài niệm gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó là nguyên chức. Rồi sau này pháp sư mới đề xướng nguyên chức, thành ra mình thấy gì, lúc đầu nó không có du dương, nhưng mà thực sự niệm nó vô, nó vô công phu được, đúng không? Thành ra cái thời gian đầu mình làm trên power talk đó, đúng không? Cái thời gian mà pháp sư mới khởi power talk, đó là thầy Đại Lạc hồi đó là con Quynh Đại Lạc với vợ của thầy của Quynh Đại Lạc hồi xưa, bây giờ là thầy đó. Đó là hai người giúp pháp sư rồi đó, hoằng pháp trên online. Nó mới rủ, lúc đó thời gian đó 2006 là 7 gì đó, mới quen mới lên online support cái thời gian đầu đó. Thì lúc đó là niệm như suối chảy, cái phương pháp mình niệm bây giờ mà còn nhanh hơn nữa. Tức là khi mà vô rồi á, A-mi-đà-phật, đến nỗi mà nhanh thời gian đầu vô công phu dữ lắm. Mà trên online ai còn hoan hỷ. Thì sau này có một số đó, thì mình thấy gì, thì có cái này, có người hợp, có người không hợp, đúng không ạ? Thành ra có người cầm len, mà thì thật sự cái cương vị của pháp sư thì ngài lấy cái majority, ngài đó muốn mất lòng chúng sanh. Thì từ đó về sau ngài mới nói là mấy người nhóm trẻ này á, niệm chậm lại, tại nhanh quá người ta vô không được. Có nhiều người á, họ già đó mà họ niệm theo cái họ bị lên tấn sông máu, đúng không? Thành ra ngài mới ngưng cái phương pháp này ở trên online, chứ thực sự nó không phải là xấu gì hết. Nhưng mà vì khi mình niệm quen rồi á, cái tâm mình nó còn nhanh hơn vậy nữa, mà anh niệm chậm á lại vọng tưởng. Tại sao khi mình về đây cái A-mi-đà-phật, rồi anh nghĩ tùm lum lại, đúng không? Mà lúc đầu mình về đây, những đệ tử, thực ra pháp sư ngài không khé anh niệm cái gì anh niệm, miễn sao anh có công phu thôi à. Nhưng mà có một số đệ tử theo thì cũng thường thường nó có cái tình cảm trong đó nhiều, không? Thành muốn theo thầy thì muốn promote cái giọng niệm của thầy. Thì mình về đây mình cũng thử dụng phương pháp đó, cũng đi kinh hành theo cái đó. Đi thì nó cũng nhàn hạ đó, nhưng mà gì, thực sự không bằng công phu mình ngồi bằng cái phương pháp mà của thầy Đại Lạc hồi xưa. Cái này đó là nhóm của Oregon này, với Mùi Hồng, Huynh Toàn, Quý rồi Trúc rồi Huynh Lạc với Mùi Hương đó, ngồi nhóm lại với nhau mới thâu cái giọng đó. Xong rồi ông lấy computer đó, ông cắt cái đoạn nào hay rồi ông multiply lên. Đó thành nó mình thấy chậm không, rồi ông làm tăng nhanh vậy đó. Mà đến lúc mình vô còn nhanh hơn vậy nữa. Mà thực sự nếu mình sử dụng được phương pháp này, mình thấy nó vô, đúng không? Đặc biệt khi mình ngồi á, nó tịnh vô cùng. Thì cái vấn đề là mình không phải là promote ai, nhưng mà mình sử dụng phương pháp này cho cái nhóm mình mà thấy nó work, mình vẫn sử dụng nó. Chứ không phải là ví dụ mình nói là bây giờ pháp sư dạy mình nể ngài, nhưng mà thực sự anh nể mà anh không có công phu. Thành ra mình thực tập cái phương pháp đó 6 tháng, đúng không? Dưới này mình thấy cũng đi cần ngơi vậy, nhưng mà nó không có vô mạnh công phu. Từ vì sao nó không có thành phiến nhiều. A-mi-đà-phật, mình giờ trên la cũng niệm vậy. Mà giờ nhóm Oregon hồi xưa họ cũng design cái kiểu này, sau này bị thầy đả kích cái họ bỏ. Nhưng mà có niệm Phật Đường Minh Quang đây, nó là không có theo ai hết, vẫn cũng hâm mộ pháp sư, nhưng mà không nhận chỉ thị của pháp sư. Thành ra ngài thay đổi đâu có đỉnh dáng để mình vẫn sử dụng phương pháp này bao nhiêu năm mà vô công phu được. Thành bây giờ về đây mình vẫn sử dụng chiêu đó thôi, mà thực sự niệm nó vô đó. Khi mà nó vô rồi, nó vô dữ lắm, nó như dòng suối chảy. Mà sau này Minh Quang hỏi những người đệ tử pháp sư mới thực sự hiểu là gì. Có một số đó vẫn thích cái phương pháp này. Tại sao khi mà mi đà phật mình nó vô, nó như suối đó, nhưng mà ra ngoài họ không dám nói, vẫn ở nhà âm thầm niệm kiểu này. Mà đi lên là hoặc đi chỗ này chỗ kia họ không dám, họ vẫn sử dụng cái phương pháp của pháp sư, tại sợ mất lòng người khác đó. Đúng không? Mình nói vậy bởi vì tu mà chân chánh thật sự gì, anh tu cho anh hay là anh tu cho ai? Mình phải hiểu như vậy. Cái này mình nói thật đúng không ạ? Miễn sao lấy công phu thôi. Chứ còn pháp sư vãng sanh, ngài vãng sanh chỗ đâu có kéo mình được đâu. Nếu mà dạy thì Phật kéo mình hết rồi đúng không? Thành ra mình vẫn y giáo trong cái vấn đề, nhưng mà cũng gì, anh phải biết cách để mà áp dụng vào cái đời sống của mình, để mà lấy công phu. Đó. Cho nên mình tránh cái vấn đề gì chạy theo vị thầy này, đúng không? Như lúc vị thầy này ngứa mũi gãi mũi mình, nó thấy hay cũng gì, tới lúc đó gãi mũi, mà mình đâu có ngứa mũi đâu mà gãi, đúng không? Cho nên mình tu là mình phải hiểu cái đó, phải use your common sense. Thành ra cái đoạn này mình nói gì, nó thành phiến là cái bước thứ nhất. Mà muốn thành phiến mình phải tập. Cho lý do tại sao mình tập cái hơi dài mình dễ vô phiến, đúng không? Mình tập, mình hít hơi không phải tự nhiên mà nó dài đâu, anh phải luyện trong đó, đúng không? Lúc đầu ai mới tập của nó cũng hơi ít à. Rồi từ từ mình luyện mới gọi là có công phu, đúng không? Thành ra mình tập cái phổi mình từ từ nó nở ra. Mà muốn luyện nhiều phải thở bằng cái bụng, đừng thở bằng cái phổi, đúng không? Mình thở bằng cái lưng á, nó có hạn chế, nhưng phải thở bằng cái bụng. Từ vì dưới cái bụng này nó có một cái huyệt, nó là do cái không khí gọi là đan điền đó, bên đó. Mà những người nào học về khí công thì hiểu, hoặc học thiền thì hiểu đó. Thành phải dùng cái bụng, đúng không? Cái bụng khi mình hít hơi vô là mình sao mình tập phải thở gì, cho cái bụng nó to lên, nó phải tập á, rồi thở ra cái bụng nó xẹp xuống, chứ không phải bằng cái phổi. Thì nếu mình tập đó thời gian á, thì hơi mình nó sẽ nhiều. Tụng kinh hay là niệm Phật cái trì chú gì cũng phải có cái hơi. Còn không thì mình dòng bằng phổi mình nói mi ra Phật, mi ra Phật, mi ra Phật, thấy không? Mình niệm sau một thời gian mình lao phổi thứ nhất, cái thứ hai nữa là hổng hoan hỷ, đúng không? Cứ mi ra Phật, mi ra Phật, mi ra Phật. Mình để ý nhiều người vậy đó, phải luyện à. Nếu con mình hít hơi vô bằng bụng, mi ra Phật, mi ra Phật, mi ra Phật, mi ra Phật, không? Nó nhẹ nhàng không? Phải luyện trong đó thì nó dễ vô phiến hơn. Cho nên mình thấy gì, khi mình vô cái phương pháp này, bây giờ mình đang giờ mình đi kinh hành, mình cũng phải sử dụng cái chiêu này, mình tập cho nó vô phiến. Không nhiều, lúc đầu không phải mình nói một tiếng mình không có vọng tưởng đâu, cái đó là công phu người ta giỏi đó. Còn mình bây giờ cứ tập một hơi đừng có vọng tưởng trong đó là ngon rồi. Một hơi là hai hơi, ba hơi, bốn hơi. Đó. Một hơi nhiều lúc mình nếu mà lấy dài 3-40 tiếng đâu, 3-40 tiếng mà anh không có một vọng tưởng là anh giỏi. Cũng khá rồi đó, đúng không? Rồi mình lại sao mình cứ kết nó từng chuỗi mình kết nó thành nguyên một phiến, như phiến vải, đúng không? Là mình phủ được cái phiền mạng não mình. Đó là công phu đầu tiên. Mà công phu đầu này nếu mà thực sự mình lấy công phu mình thiết tha tu hành á, từ 3 tháng hay 6 tháng là được rồi, không khó đâu. Cho nên Hòa Thượng không phải nói là ngày nói huyền nói diệu đâu, mà nói cái này mình có thể thực tập được. Cho nên bất cứ phương pháp gì mình sử dụng, miễn sao nó vô là được thôi. Chứ không phải vì mình nghe Hòa Thượng A-mi-tô-phật, A-mi-tô-phật, mình bắt chước vậy. Mà nhiều lúc mình không vô, mình vọng tưởng nhiều quá. Đối với phương pháp đó, nhiều lúc người ta vô được rồi người ta nhẹ nhàng, còn mình phải cố nén trong đó. Mình phải practice đó. Chứ không nhất thiết ví dụ nói ồ tại sao trên làng người ta A-mi-đà-phật, A-mi-đà-phật, mình sử dụng đây rồi, thấy chúng hả, đi ngơ ngơ ngao ngáo, ngơ ngơ ngao tu không có kết quả. Cái gì nữa, mình sao biết tu không kết quả? Tu xong thấy người oải này, đúng nè, không hoan hỷ nè, không có tinh tấn nè, là anh không có kết quả, đúng nè. Tại sao khi anh niệm Phật mà vọng tưởng nhiều đó, ra nó mệt hơn à. Chứ còn mình niệm Phật mà gì, không có vọng tưởng, mặc dù mình thấy mình niệm, người nhiều ngoài nhìn vô thấy mình niệm kinh khủng à. Mình đâu tưởng chắc nói gì, chắc xong nó loại, mà về xong cái buổi thấy hoan hỷ vô cùng. Có gì nữa, mình thấy mình nói hơi, nếu mà người ngoài người ta nói một tiếng vậy người ta pass out, hoặc tụng kinh hoặc niệm Phật, mình suốt ngày có sao đâu. Phải có công phu trong nó, mình phải tin trong nó, đúng không? Thành mình vẫn sử dụng cái niệm Phật đường Huệ Quang này. Mà cái này đặc biệt khi mình hộ niệm mình thấy nó work rồi nha. Đến lúc mà người ta sắp mà sanh tử đến nơi ấy, anh có đứng đó mà A Di Đà Phật, A Di Đà, người ta cần anh rống có chạy gì 200-300 miles per hour, không phải còn 30-40 miles đâu, đúng nè. lúc đó mà hấp tấp sanh tử sự đái, mi đà phật mi đà phật mi đà phật mi đà phật, hát bể của họng mới đẩy người ta đi được, chứ còn a mi đà phật a mi đà phật đi luân hồi chừng đó, lúc đó hấp tốc mình thấy thì gặp chuyện mình mới thấy là cái này nó quốc hay không. Còn bây giờ mình nói thì nó dễ lắm, đúng là nói trên lý vậy, nhưng mà cái nào nó quốc cho mình thì cái đó là phương pháp tốt. Quốc cho mình, nó quốc cho mình chứ không phải cho người, đúng không? Tốt cho người chứ hẳn tốt cho mình. Thành ra mình phải biết áp dụng vô cái phương thức mình niệm Phật. Thành ra này công phu thành phiến là bước thứ nhất, đúng không? Rồi mưu trên bước nữa là sự nhất tâm bất loạn. Rồi tiến thêm một bước nữa là niệm đến mức gọi là lý nhất tâm bất loạn. Thì sẽ thấy được cái cảnh giới sanh diệt mình mới mention trên đó. Mà hai cái này nó cũng cao, đúng không? Sự nhất tâm bất loạn là coi như mình có thể chứng A-la-hán đó. Cho nên mình thấy nhiều người họ viết sách đó, đúng là niệm Phật nhất tâm bất loạn rồi quảng cáo này kia đó, nhưng mà thực sự mình học về giáo vẫn cái đó không phải cảnh giới đâu. Cũng như mình niệm giờ mình lâu lâu mình nghe thoang thoảng trên không trung, nó nghe tiếng niệm Phật này kia nè, nhưng mà không phải sự nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn gì là kiến phiền não, tư phiền não anh phải đoạn nếu theo cái lý. Mà hai cái đó đoạn rồi đó, là mình gì chứng A-la-hán. Thử công phu dễ mà. Giờ nhìn qua bên tường cái nhà đằng sau có cái gì, mình đâu có thấy đâu. Chưa được sự nhất tâm bất loạn. Ngồi đây nghe gì, chư thiên nói chuyện gì có biết không? Người khác nói gì đâu có biết. Thiên nhãn thông, mình thiên nhĩ thông sao này? Rồi có nhìn xa, nhìn thấy cảnh giới của chư thiên, không có thấy. Thì nếu chứng A-la-hán, anh phải có ngũ nhãn lục thông, đúng không nè? Học tha tâm thông. Người ngồi kế bên nghĩ gì mình có biết không? Không có biết. Không phải đâu, chứ không phải như cái cô dự âm gì viết cái cuốn sách bà con pass around. Hồi xưa chú Minh Quang cũng tưởng hay đọc cái đó, sau này pháp sư giảng, mà thực sự mình hiểu như vậy. Không phải giỡn đâu. Nếu mà cô đó chứng gì nhất tâm bất loạn, cô không có sân hận đâu. Chứng A-la-hán là tham sân si anh diệt tận. Mà có gì người ta nói đụng mà nổi sân lên thì đâu có phải, đúng không nè? Thành ra mình thấy đừng có ham. Mình gì nghe theo hòa thượng, công phu thành phiến là mừng rồi. Rồi sao? Lấy đá đè cỏ. Thì vì sao hai cảnh sự nhất tâm bất loạn với lại lý nhất tâm bất loạn này là thuộc về Bồ Tát rồi, đúng không? Mà nếu muốn hiểu được cái cảnh giới mà gì trong một sắc na bao nhiêu second mà sanh diệt đó, là cái cảnh giới này này Phật nói nó là giả, nhưng mình không thấy. Mà nếu mình thực sự chứng vào cảnh giới là lý nhất tâm bất loạn thì mình sẽ được thấy được cái cảnh giới sanh diệt này. Tướng đều là huyễn tướng, đúng không nè? Không phải là chân tướng. Cho nên nếu mà quả thật có thể mà thấu hiểu, hoặc mình có thể khẳng định á, thì mình sẽ hiểu thấu đáo cái câu kinh Kim Cang, đúng không nè? Câu Kim Cang gì? Phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Mình nói được, đúng không nè? Tức là phàm những cái gì sở hữu mà nó có tướng đó đều là hư vọng. Hư vọng là không có thật. Mấy câu này mình nghe pháp chạm mình quen mình nói được, nhưng mà thực sự mình không, cái không phải cảnh giới của mình đâu. Thì mình thấy phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, hoặc những câu thì nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, đúng không? Nhất thiết là o cái đa ma, cái pháp hữu vi đó là như mộng huyễn bào ảnh, tức là cái bọt bóng, như là cái bubble vậy đó, đúng không nè? Như dream, nó fake, nó not real. Mấy cái lời này là của Phật đó, là lời chân thật, là pháp hữu vi pháp, đúng không nè? Mình thấy gì bài bữa mình học nó hữu vi pháp thì theo như bách pháp minh môn luận thì nó có gì, tất cả là quy nào là thành 100 item đó, đúng không nè? Rồi trong đó mình chia ra thì 5 loại lớn, đúng không? Có loại tâm pháp nè, rồi tâm sở hữu pháp, rồi sắc pháp, bức tương ứng hành pháp, vô vi pháp. Mà mình có cơ duyên mình học thêm này để mình biết, đúng không nè? Rồi mình học về tâm sở, tâm vương rồi đó, nhớ không? Đó, ví dụ mình nói gì mấy cái căn này, mấy cái này kia đó, đúng không? Rồi ý thức này, mặc lá thức đó là tâm pháp. rồi tâm sở hữu pháp, những cái thằng mà nó lệ thuộc vào cái tâm vương gọi là tâm sở hữu pháp. Rồi sắc pháp, sắc pháp là phía ngoài mình thấy như là cây cỏ hoa lá này kia, tiếng âm thanh gọi là sắc pháp, đúng không nào? Rồi vô vi pháp, thành ra mình thấy trừ 6 cái pháp vô vi ra đó thì 94 pháp kia đều gọi là hữu vi pháp. Thì tất cả hữu vi pháp thì như mộng huyễn bào ảnh, miễn là có hữu vi là đều là mộng huyễn hết, như xương đó, như ánh chớp, tức là như cái lightning vậy thôi. Đó là sự thật, chân tướng sự thật đó. Nên mình có thể thực sự mà tin tưởng đó, thì mình sẽ được gì? Cái tâm mình thanh tịnh, đúng không? Thanh lương tự tại. Đó là thụ dụng trong Phật Pháp Đại Thừa đó. Bây giờ mình có tin không? Mình đâu có chứng được đâu, nhưng mà mình tin đi. Mình đang ở trong dream đó mà. Cũng như bây giờ cổ đức họ ví dụ mình nằm mơ chẳng hạn, đúng không? Mình thấy con cọp này nó đuổi mình, đúng không nè? Mình nếu mình nói biết gì, bây giờ mình thức mình nói ồ cái ngày hôm qua là cái giấc mơ, thì sao? Nó tới nó ăn thịt mình sao? Để cho nó ăn, giấc mơ thôi mà. Cái thân thể mình cũng mơ, đúng không? Just a dream. Mình có sợ nó không? Không, đó là đối với mình tỉnh rồi. Nhưng mà khi mình mê đó ha, chúng mình nằm ngủ mình thấy gì? Con cọp rượt, mình vẫn thấy thân mình thiệt, đúng nè. Nó dí mình cũng toát mồ hôi, nhiều lúc mình gì? Mình thức dậy cái ô tim mình đập quá trời. Tại sao? Mình vẫn thấy gì? Cái dream đó là thật. Cho nên con người mình đang sống trong cõi này nè, cũng đang trong mộng đó mà. Cho nên những người họ tỉnh rồi đó, mình thấy họ tự tại không? Thật sự tự tại đó. Bây giờ mình thấy cái thân mình nó giả, mình học, đúng không? Thành ra người ta chửi bới hoặc này kia, mình có khe không? Mình thấy nó là giả. Mà đối với người thực sự mà thâm nhập cho được, còn bây giờ mình theo lý, mình hiểu như vậy, nhưng mà gì? Theo sự mình vẫn thấy nó là có thật. Thành ra gì? Mình vẫn chưa được cái hữu ích của Pháp Đại Thừa. Còn gì nữa? Cũng như trong mộng này mình thấy cái thân đó là nó giả, thì con cọp tới ăn mình cúng hiến liền, đúng không? Có gì đâu. Cho nên mình thấy Đức Phật với các chư Bồ Tát đó bố thí cúng dường thân thể đó nhẹ nhàng vô cùng, vì tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thành ra hồi xưa mình đọc những câu chuyện bên tiểu thừa, có nhiều câu chuyện hay. Đức Phật thường thường cứ sinh trong thế gian này á, về những cái kinh gì đó, bổn sự rồi vậy đó, tức là về nói the past của ngài đó, tức là ngài thị hiện trong thế gian này, mà đời nào thường thường cũng là làm hoàng tử, làm vua này kia đâu không à. Thì có một kiếp đó, ngài làm hoàng tử rồi đi chơi ha, đi chơi với bố mẹ là vua chúa này trong anh em vậy đó. Thì ngài đi ra trong đó, thì ngài đi tách rời ra cái phái đoàn, thì ngài đi vô trong rừng sâu á, đi xuống cái hố, cái vực sẵm, thì trong đó nó có mấy con cọp. À, con cọp mà nó đói, nó gọi là nó đói khát lâu ngày lắm rồi. Mà có mấy cọp con mà nó cứ bú cọp mẹ, đúng không nè? À, cọp mẹ nó sinh ra được mấy đứa con nhỏ dễ thương lắm, mà con cọp mẹ nó đói nó gần chết rồi. Đến nỗi ngày đến đó, hả, nó không có đủ sức để ăn thịt ngài. Ngài quyêu lên để bố thí cái thân xác ngài. Ngày sau ngài phải lấy cái cây đó hả, ngài châm vô cái tay của ngài cho máu nó chảy ra, mới đưa vào miệng con cọp để cho nó sức cái blood của ngài đó, nó mới có sức, đúng không? Thì nó có sức xong rồi nó mới xé xác ngài nó ăn. Nó phải có sức nó mới ăn thịt ngài được chứ. Mà ngài thấy gì? Vì thương chúng sanh đó, mà bố thí thân mình cho con cọp mẹ để gì? Nó có sức nuôi cọp con. Rồi đến lúc mà mấy anh đi tìm, anh thấy khóc la om sòm. Nhưng mà đó là một trong cái tiền kiếp của ngài. Tức là Bồ Tát có thể gì? Xả được cái thân này, xả vợ, xả con. Ai cũng nhiều nhiều kiếp bố thí vợ, đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, chân này cho chúng sanh không tiếc nữa. Từ vì sao? Người ta đã tỉnh rồi, Từ vì sao? Tất cả pháp hữu vi như mộng huyền bảo, một giấc mơ mà thôi. Mình đọc mình thấy cũng rùng mình đúng không? Mình bây giờ nhiều lúc mình nói, nhiều người nói nó chết rồi mình đốt cũng nóng đúng không nè, vẫn nó mà biết gì chết rồi, không có cái xác không, nhưng mà vẫn thấy cảm thấy gì nó nóng trong đó. Thành ra mình thấy vẫn là cái thân này nó thật. Thành ra mình không dám làm gì hết trơn à, còn gì nữa. Cho nên mình chưa được sự thụ dụng thật sự trong đại thừa Phật pháp. Cho nên Phật pháp đại thừa nó cao lắm, mà pháp môn niệm Phật cũng không ngoài đại thừa Phật pháp đâu, đúng không? Rồi bát giới, đúng không nè? Bát giới là chính là gì? Là 10 pháp giới được mở rộng ra, đúng không? Như mấy ngày kia mình nói đó, trong mỗi một cái pháp giới là nó có đủ 10 pháp giới. Cho nên 10 nhân 10 là thành 100, đúng không nè? Ví dụ mình nói là mình là người chẳng hạn, thì trong tâm mình có gì? Cũng có cảnh giới Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-La-Hán, đúng không nè? Rồi thiên, rồi nhân, rồi A-tu-la, rồi súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thành nào có 10 thập pháp giới thì nhân cho 10 là gọi là bát giới, nghĩa là nhẹ. Còn thiên như á, trong mỗi một cái giới đều nó có gì? 10 cái như thị đó. Mình mention cái này nữa, gọi là thập như thị đó. Là như thị tướng nè, cái tướng nó như vậy. Rồi như thị tánh nè, cái tánh nó như vậy. Rồi như thị thể, cái thể nó như vậy. Như thị lực, cái lực dụng nó như vậy. Như thị tác đó. Rồi như thị nhân, như thì duyên, nhân như vậy thì duyên như vậy, đúng không nào? Rồi như thì quả thì sẽ được quả báo như vậy, rồi gọi là như thì đó. Rồi như thì báo, đúng không? Rồi như thì bản mạng của cảnh, tức là cái viên mãn của mỗi thứ. Thành ra mỗi một pháp giới nó có 10 cái như thì, nên 100 pháp giới nó có một càng ngàn cái như thì, gọi là bách giới thiên như, nghĩa là vậy đó, đúng không nào? Tức là bây giờ mình hiểu rồi ha. Bách giới thiên như thì như cái theo tông thiên thai đó, như thị trong thập như thị thì diễn tả hết cái ý nghĩa viên dung đó. Đó là xét về bản thể nó chỉ một, nhưng mà mình hiểu đơn giản gì, mình thấy tướng là sự biểu hiện ra đúng không, có là sự tướng. Còn tánh là không có biến đổi, đúng không nè? Tức là cái bản tánh nội tại của sự vật. Còn thể là cái bản chất thực sự của tánh, đúng không nè? Thể là cái bản chất cũng như là cái quality của nó, của cái tánh và tướng. Tức là ví dụ mình nói tánh với tướng nó là two side của cái thể của nó. Đó, mình tùy theo nhìn theo góc độ nào, đúng không? Còn lực là gì? Là như thì lực là tác dụng, đúng không nè? Ví dụ mình có cái thể thì cái lực của cái thể là gì? À, là gọi là cái tác dụng, gọi là lực, là cái năng lực của thể. Rồi như thì tác là cái biểu hiện ra, đúng không? Mình tạo tác ra như thế nào? Rồi tạo tác của cái lực ha. Rồi nhân như thì nhân là nguyên nhân trực tiếp đó. Rồi như thì duyên là nguyên nhân gần giúp cho cái nhân thành tựu. Tức là ví dụ mình có cái nhân, mình không có duyên á, mình không có thể become successful đó. Tức là cái bổn tướng trạng ban đầu đó gọi là mạc là quả báo cuối cùng, đúng không? Mạc cái ví dụ kêu đời mạc pháp, tức là cái quả báo cuối cùng. Ví dụ mình đời mạc pháp tức gì? Là cái đời cuối cùng của giáo pháp Đức Phật Thích Ca, đúng không? Cho nên mình kêu là mạc là vậy đó, tức là quả báo cuối cùng. Mình phải hiểu cái chữ đó. Thì bản mạc cứu cánh, đúng không? Là cái cứu cánh cuối cùng đó. Đẳng là bình đẳng, đúng không? In other words, mình nói là 10 món như thì này là nó nói lên trọn vẹn cái thể tướng dùng của các pháp trong thế gian này, nó không thiếu sót một điều nào hết đó. Mà tất cả gì hữu tình chúng sanh, mình nói quy nạp đều thuộc về 10 pháp giới, đúng không? Mình đâu có sót đâu, miễn là có hữu tình trong đó, thì từ địa ngục lên tới Phật, đúng không? Thì trong 10 pháp giới này, mỗi pháp giới lại có 10 pháp giới, đúng không? Mình nhân lên thì thành 10 nhân với 10 là 100, nên gọi là bát là 100 đó. Rồi con số 100 này nó tượng trưng cho ý nghĩa viên mãn. Nó trùng trùng vô tận như vậy. Tức là 100 pháp giới, rồi trong mỗi pháp giới nó có 10 cái như thị. Cho nên thành gì đó, là 1000 cái như thị, gọi là thiên đó. Thiên là 1000. Cho nên mình thấy cái từ ngữ người ta gọi bát giới thiên như là một cái từ cái phrase, cái idiom vậy đó, cái từ ngữ toàn bộ các pháp, và mình thấy mọi cái đặc tánh cũng như mọi khía cạnh của cái pháp đó. Cho nên mình hiểu, giờ hiểu cái phrase đó là tức là bát giới thiên như, nghĩa là như vậy. Này nó hơi khó nhưng mà không sao, cứ nghe nghe từ từ mình hiểu. Đại thừa Bồ Tát chẳng chấp trước có mà cũng chẳng chấp trước không, đúng không nào? Đó là đại thừa Bồ Tát, đúng không? Thấp hơn đại thừa thì làm phu chấp có, nhị thừa chấp không, chấp lịch vào một bên là sai. Mình thấy nếu mà Bồ Tát đại thừa đó ha, là người ta sống trong đạo gọi là trung dung đó, người ta cũng không chấp có mà cũng không chấp không, miễn làm lợi ích cho chúng sanh thôi. Mà mình thấy mình bên nhị thừa đó, ví dụ bên tiểu thừa hoặc là bích chi phần đó, họ chấp không, tức là họ muốn gì, chứng vào cái hữu gì, hữu dư niết bàn, đúng nhỉ? Tức là gì, mình thấy ngoài này khổ quá, bây giờ mình tìm xa lánh một nơi nào đó để mình giữ tâm mình nó an định, mình nhập niết bàn nó vui vẻ, đúng không? Tức là họ chấp vào cái không đó, đúng không? Mà những người mà chứng A-la-hán họ gì phải trải qua 2 vạn đại kiếp vậy sợ. Họ sống trong cảnh tiểu thừa đó, chứng A-la-hán phải 2 vạn đại kiếp mới hồi đầu lại cái đại thừa đó, không giỡn đâu. Mà mình đại thừa gì, bây giờ mình mặc dù mình ở A-lăng nhã để mình tìm Phật, nhưng mà mình gì, mình không phải mình hưởng thụ cho mình cầu về cảnh giới của Đức Phật, đúng không nào? Mình đặc biệt về cảnh giới này là Đức Phật A-mi-đà, để chi mình mới viên toàn cái Phật đạo của mình, đúng không nào? Mình học hành xong rồi mình chứng become Buddha, nếu mình có đủ đạo lực đó, mình mới thả cái thuyền gọi là từ bè đó, cái thuyền cái gì, cái những cái là thuyền từ của mình trở lại để độ tất cả chúng sanh. Cho nên Bồ Tát đâu có thả, đâu có bỏ rơi chúng sanh đâu. Còn bên tiểu thừa là khác đó. Cũng như mình enjoy một mình thấy khổ vậy rồi mình tu hành xong mình vào đó mình hỏng ra giúp chúng sanh. Còn Bồ Tát đại thừa là different. Cho nên mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ nhì đó, Tát bất thịnh chi hữu, đại thừa Bồ Tát đó, làm người bạn không mời mình đến, đúng không? Còn mình tiểu thừa và những người mà chứng A La Hán đó, ở cõi này cũng có chứ không phải không có. Họ ở trong rừng sau núi thẳm mà thỉnh thoảng mà mình biết mình vô mình thỉnh giáo thì họ có duyên thì họ chỉ bày, còn không thôi. Người ta vẫn an vui cái cảnh giới người ta. Người ta không có nhả cảnh giới đó đâu. Tôi gọi là chấp không, nghĩa là vậy. Đúng không? Tức là nhị thừa đó. À, thanh văn thừa nè. Đó. Thanh văn là bích chi Phật cũng là trong cái thừa đó gọi là nhị thừa. Thì nó chấp không. Tức là họ lịch vào một bên. À, thành một bên nó sai, đúng không? Mà chấp có thì luân hồi trong lục đạo. Ai chấp có? Mình đây này. Chúng ta đây này, đúng không? Là phàm phu rạc, phàm phu thì nó chấp có. Cho mình hiểu chữ có với không á, mình thấy gì cũng có hết á. Mình thấy này, chồng thật nè, vợ thật nè, đúng không? Con thật nè, nhà thật, của thật, tất cả đều là thật. Mình chấp có. Thành ra mình mới ô cờ ô khổ hỏi khổ, còn gì nữa? Đúng nè. Mà người ta chấp không á thì người ta không có khổ, nhưng mà không có lợi ích chúng sanh. Cho mình đừng khinh tiểu thừa, mình chưa thoát lục đạo luân hồi đâu. Mình chấp khó cho nên mình đi ta tu đây nè. Cho nên mình học Phật phơi bày chân tướng vũ trụ nhân sinh. Tại sao mình thấy mình càng học mình mới quý câu A Di Đà Phật. Nó vượt qua 2 cảnh giới đó luôn. Có không không khe được. Chấp vào câu A Di Đà Phật về cực lạc. Đó. Chứ còn mình chấp có hả, mà không có câu A Di Đà Phật làm gì? Thì đi lục đạo luôn thôi. Thì cùng lắm thì mình lên gì làm tốt, đúng không? Mình làm, tôi phải làm phước nè, tôi phải dạy, thì lên cõi trời thôi. Mà có thiền định trong đó gì, thì lên những tầng trời sắc giới, vô sắc giới thôi. Tôi vì sao? Cõi trời nó có 28 different levels. Đâu phải là trời chỉ có một đâu. Mà mình thấy tất cả các tôn giáo, không có tôn giáo nào mà giải thích cặn kẽ và cảnh giới mà rõ ràng như Phật giáo. Bởi vì khi mình tiếp xúc thân cận Phật giáo, mình thấy gì? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự không phải người Phật. Bởi người ta là gì? Thế tôn, đúng là thế gian tôn sân, đúng không? Thiên nhân chi đạo sư, thầy trời người. Thiên là trời, thiên nhân chi đạo sư. Sư là thầy đó, đạo là người chỉ đạo đó. Cho nên mình thấy Phật là gì? Là thầy giáo đó, đạo sư. Chứ Phật đâu phải thánh đâu, Phật đâu có phải là thượng đế đâu. Thượng đế gì cũng phải theo Phật học đó, thiên nhân chi đạo sư, đúng không nè? Mà mình theo Đức Phật Thích Ca là sư thừa, không có gì. Ngài đâu có phán là tao phán về phán kia đâu, hoặc đâu tạo này tạo kia, không có. Ngài chỉ đạo sư. Đạo sư gì? Là chỉ đường cho mình đi đó. Ngài chỉ ra chân tướng vũ trụ nhân sinh. Cho nên mình học Phật mình phải hiểu đó. Còn nếu không á, mình vẫn chấp mê lầm vào đó, người ta gọi là mê tín, cũng không có oan cho mình đâu. Cho nên mình phải hiểu giáo lý của Phật gì? Là chỉ rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh. Còn mình đi không á, tùy ý anh à. Mình thấy như trong kinh Di Giáo đó, ta là chỉ kẻ chỉ đường, còn đi không á, tùy cái người đó à. Đi lạc đường nó chỉ cho đi, mà không đi thì lạc, ráng chịu. Cũng như mình thấy gì, Ngài Liên Trì nói Đức Phật Ma Mi Đà tạo dựng thế giới cực lạc, đúng không? Ngài lúc nào cũng welcome chúng sanh mười phương pháp giới về cảnh giới của Ngài. Mà đi hay không á, tùy người đó. Chứ Phật không bao giờ gì bắt mình đi. Mình thấy Phật pháp hay ở chỗ đó. Cũng như bây giờ mình nó khác cái tôn giáo khác, đúng là mình thấy. Bởi vì mình phải hiểu là gì, bởi vì Phật pháp nhấn mạnh phải tự lực trước, đúng không? Tự độ mới độ tha. Phật chỉ con đường cho mình thôi, còn đi không tùy mình. Phật không có ép, nó nhẹ nhàng vô cùng. Chứ bây giờ mình ép người ta đó, mà người ta vô rồi á, mà người ta không chịu, người ta cũng bông. Cho nên mình thấy hồi xưa các vị thầy mà Hoàng Dương Phật Pháp đó, họ treo gì? Treo cái tràng phan bảo cái, đúng không? Treo cái lọng trên đó, cái mà ống gió đó, là hôm nay chùa đó có pháp hội, có giảng kinh, mà anh muốn đi nghe đó thì anh đi. Chứ nếu người ta không thông báo thì người ta có lỗi với mình, đúng không nè? Có lỗi với chúng sanh. Chứ không có chiêu dụ ai hết. Cho nên trong Phật pháp không có gì hóa duyên hoặc mộ duyên. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra mình học pháp mình phải hiểu cái giáo lý của Đức Phật. Đức Phật không bao giờ dụ dỗ ai hết. Cũng có thông báo đó, nhưng mà anh có nghe hay không tùy anh. Cũng như Đức Phật A Di Đà đó, hằng kiếm tí trú già thường thị, lúc nào cũng chờ chúng sanh về thế giới ta để mà thành Phật. Mà mình đi á, thì theo phương pháp đó Đức Bổn Sư chỉ cho nè, phải niệm Phật rồi cầu nguyện tín về thì ngài cho vô. Mà mình không đi á, ngài cũng không có bắt mình. Nhẹ nhàng, đúng không? Thực sự nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên mình phải hiểu gì, Phật là đạo sư, không có bắt buộc ai. Cho nên ngài Phật nói gì, chúng sanh giai hữu Phật tánh, đúng không? Ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngài khuyến khích mọi người gì? Hãy tự thắp đuốc mà đi. Không có ép buộc đâu. Chỉ làm gương cho nó rồi học, rồi đi hay không tự mình quyết định. Đó, cho nên mình thấy gì? Phải hiểu rõ cái chân tướng vũ trụ nhân sinh Phật chỉ cho mình. Còn nếu không mình tu á, mình mê mê mà mờ trong đó, mình vẫn là gì đó. Được cuối cùng gì? Phỉ bán Phật pháp tăng. Đúng rồi, tại mình làm theo được ý mình á, mình cứ cầu mà không đúng như lý như pháp thì mình nói Phật pháp không linh. Đúng rồi, mình phỉ bán Phật pháp tăng, thành ra mình đi xuống dưới địa ngục. có đó, nhiều lắm. Cho nên mình phải hiểu, mình phải học trong đó. Đại thừa Bồ Tát chẳng chấp trước có mà cũng chẳng chấp trước không. Thấp hơn đại thừa là phàm phu, đúng rồi, là mình nói về mình này. Phàm phu chấp có thì mình đi lục đạo luân hồi, đúng không? Còn chấp công sẽ chẳng thấy được được tánh. Nó ví dụ như người A-la-hán họ chấp không á, thì họ hưởng vui đó, họ không bao giờ thấy cái tánh. Từ vì cái tánh này á, cái chân tướng vũ trụ nhân sinh này đó, nó tạo ra vạn pháp, thì mình thấy gì? Cái xấu cũng từ nó, mà cái tốt cũng từ nó, đúng rồi. Cho nên mình thấy trong trong trong kinh Kim Cang hoặc nhiều người nói gì, bồ đề gì, phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não. Mình không hiểu, đúng không? Nó phiền não mà bồ đề phiền não. Từ vì sao? Nó từ một cái chân tánh nó biến hiện ra đó mà. Cái này nó khó hiểu, nhưng mà mình phải gì, từ từ mình thấm. Cũng như mình niệm Phật, anh đâu có phải nhảy vô là anh được gì tịnh đâu. Mình thấy sao tôi niệm Phật sao vọng tưởng nhiều quá, đúng không? Lúc chưa tu thì ngon lành, bây giờ mình niệm Phật thời sao nó nghĩ lung tung ấy, đâu có phải đâu. Trước lúc anh chưa biết niệm Phật ha, anh nghĩ tùm lum tà la, anh đâu có biết. Bây giờ cũng như cái tờ giấy vậy đó, bây giờ anh tẩy với erase bớt ba cái mark rồi, bây giờ nó mới thấy có vết đen đó. Là chứng tỏ gì? Hồi xưa tờ giấy của anh nó đen thui, đen thủi, đen thui, đúng không nè? Nó đớ thì đâu có phương pháp nào. Bây giờ anh niệm Phật gì, anh tẩy tẩy ra mới thấy, ủa sao tôi đen vậy? Nó đã đen từ lâu vậy rồi, đen thui hơn đó nữa, đúng không nè? Còn gì nữa? Hồi xưa mình là gì? Ngâm trong cái nước mực đó à. Còn gì nữa? Không biết đạo á. Tham sân si đủ thứ, you name it. Gọi là nó tràn ra khỏi cái bô của mình luôn, đúng không? Bây giờ mình biết đạo rồi, mình niệm Phật á, từ từ nó sáng sáng sáng ra, thấy ui sao giờ tôi nó niệm Phật sao mà vọng tưởng nhiều. Hồi xưa tôi ngon á, đâu có ngon đâu, anh đang thui, anh có thấy gì đâu để, đúng không? Cho nên mình phải hiểu chân tướng vũ trụ nhân sinh như vậy. Tức là khi mình mới niệm Phật thời gian đầu á, nó vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng đó gì, không phải mình niệm Phật mình có đâu. Nói tại chắc bây giờ tôi niệm A Di Đà Phật rồi bây giờ tôi có vọng tưởng. Vậy hồi xưa anh thánh sao? Có đâu, hồi xưa mình đen thủi đen thui không thấy. Nhưng mình phải hiểu cái đạo lý gì, câu A Di Đà Phật vô, cũng như mình lấy đá mình dục vô trong cái thùng của mình, bây giờ nó trào ra, đúng không? Bây giờ nó lắng bớt xuống, bây giờ mình thấy cờn cờn, mình tưởng nó, nhưng không phải của mình đó. Thì cái vọng tưởng với cái tình đó, đúng không nè, nó là một mà thôi. Tức là từ loạn tâm nó mới đi đến gì, nhất tâm, không hai. Cho nên mình niệm Phật mình đừng có tách nó ra, nó loạn kẻ nó, mình phải biết phương pháp gì. Bây giờ mình niệm á, mình cứ theo y cái phương pháp mình niệm, nó nghĩ gì kệ nó đi, đúng không nè? Mình không khe nữa. Bây giờ biết phương pháp gì, đừng có đè nén nó, nhớ đừng có đè nó, cứ chú ý A Di Đà Phật, chú ý vô câu Phật hiệu, nhớ mình không chú ý vô vọng tưởng. Ví dụ mình đang niệm Phật vậy mà việc quá khứ nó đến, ồ bây giờ tôi không đi làm mình chết rồi lại này, mà chạy theo là anh chết thật sự. Thiếu có ngày mai biết lấy gì ăn ta, đúng không? Rồi vậy ta, mà thì ngày mai không lấy gì ăn thì nếu mà cứ chạy theo nó. Mình thấy chư tổ không, ngài thừa viễn đó, tổ đó, Tịnh Độ Tông tổ thứ ba đó, Philanthropic. Tổ mà chẳng lẽ không có người cúng dường sao? Vậy mà gì, có những ngày không có ai cúng dường, đi khất thực á, nói mèo về là gì, thì ngài cũng không mang thân phận là con người chứ, đúng không? Có mấy vũng bùn đó ha, vết mấy cái bùn non đó, ăn cho đỡ đói đó. Rồi sao còn đói nữa, lấy đai lưng thắt cái bùn lại, rồi tiếp tục niệm Phật cầu vãng sanh. tổ đó à. Còn bây giờ mình á, chưa đói đã lo rồi, đúng không? Trong nhà đó thì cái bây giờ không làm nửa năm vẫn có đồ ăn trong. Nhà ai cũng vậy hết à. Thiếp. Không tin hả? Chúng mình quan thường đi dọn nhà người ta, dọn nhà mình cũng vậy. Ít gì, nhiều gì, đồ lon nó đầy chật trong đó, mà gạo, nồi gạo không đó, nửa năm ăn chưa hết. Mình tích tích tích trong đó, đúng không? Cho nên những lúc mình học, mình thấy gương cổ đức mình mắc cỡ trong đó. Mà sao? Mục đích gì? Mình đừng để cho vọng tưởng nó, mình đừng chạy theo nó, cứ A-mi-đà-phật rõ ràng trong đó. Chứ tổ mà còn gì, đói thì huống gì mình, đúng không? Mà có tin không? Cứ siết bụng luôn đó nhìn niệm Phật. Mà cái phương pháp gì mình đừng để ý nó, đừng để ý vọng tưởng. Tại khi mình mới đầu tu á, nó vọng nhiều lắm, đúng không? Rồi mình niệm cái thời gian 3-4 năm đó, 4-5 năm, 6-7 năm gì đó, không biết. Nó qua cái thời gian mình định lại, đúng không? A-mi-đà-phật. Đi một giấc luôn, nó quá định. Tức là anh đi quá xa cái định của anh luôn. Cho nên anh phải cân bằng lại. Chứ không phải hồi xưa tôi thấy tôi ngồi thời gian tôi định dễ sợ ha. Mà bây giờ đi kinh hành thấy mệt quá. Nhờ kinh hành anh mới thức với câu niệm Phật đó, đúng không? Hoặc lễ Phật thì bằng mọi phương pháp trong giờ công phu anh phải thức tỉnh trong đó. Lúc đầu á, mình đi mình loạn nhiều, mình ngồi thì no problem. Hoặc là mình cứ giữ một cái phương pháp gì đó không biết. Nhưng mà lúc đầu nó nghĩ lung tung. Từ vì sao mình mới vô tu, mình loạn nhiều đó, thì mình niệm Phật thời gian, một câu niệm Phật nó định lại, thì bắt đầu mình đi qua hôn trầm. Thành ra người tu nó chỉ có hai vấn đề đó thôi. Một là anh nghĩ tùm lum tà la, đúng không nè? Anh nghĩ chắc anh bực mình quá, bỏ câu niệm Phật, chạy ra ngoài làm gì đó không biết, đúng không? Hoặc bỏ tu luôn. Nó vọng tưởng nó rhyming crazy, nó điên điên đạo đạo đúng không? Rồi mình ráng được rồi đó, mình định thời gian qua hôn trầm, sướng hai ba câu niệm Phật là bắt đầu đi luôn. Cho nên nói công phu có hai tiếng sau mới lẹ quá ta. Anh ngủ không mà anh có công phu đâu mà lẹ không lẹ. Người ta niệm Phật, người ta mong thì giờ đến đâu có đến đâu. Còn anh làm một giấc, đúng không? Mà nhiều lúc trong chúng anh cũng ngáy luôn, ngon quá mà ngồi đâu ngủ đó. Tức là quá định luôn, không? Mình phải biết cái bệnh của mình mới trị được. Khi anh vô định rồi đó, phải sử dụng phương pháp khác. Cho nên mình sao? Cổ đức dạy mình nhiều chiêu thì không có một cái phương pháp nào nhất định cho một người nào hết. Cho nên mình khôn cái chỗ gì, mình phải observe cái nào mà nó làm cho mình có công phu đó, mình tỉnh trong đó thì mình sử dụng phương pháp đó. Cho nên nó không có pháp nhất định như Hòa Thượng nói đó. Nó không có pháp. Nếu mà có pháp nhất định thôi, Phật chỉ cần dạy một chiêu là khỏe rồi. Đâu cần gì 84,000 pháp môn, đúng không? Rồi chỉ đủ chiêu hết. Thành ra mình phải biết sử dụng trong đó. Thành ra thời gian đầu á, mình vô đường nó loạn nhiều, đúng không? Thì cố gắng niệm, đừng để ý nó. Như thầy nói, pháp sư nói, bây giờ nếu mà nó cái vọng tưởng mình nó phiền não như cái lò xo vậy, đúng không? Như cái spring đó, như cái lò xo trong cái nệm đó, mà mình đè nó, hoặc bây giờ mình niệm A-mi-đà-phật, mình lấy câu niệm Phật, mình cứ đè, nó chịu không nổi, một ngày nữa nó bung ra. Cũng như mình thấy nhiều người mà ông chồng đó, ông tức bà vợ quá, hoặc bà vợ tức ông chồng á, nó tu nhẫn ông, đúng không? Gọi là nhẫn nhục, đúng không? Mà cái này không phải nhu thuần nhẫn, đúng không? Người ta nhẫn nhưng mà ta nhu hòa, nó no problem. Còn mình nhẫn là mình đè nén nhẫn. Đến một ngày nào đó mình bung ra một cái, không? Mình chửi luôn, quánh nhau cái bắt đầu ra đi tù luôn. Chịu không có nổi. Tức là mình không muốn sử dụng chiêu đó cho cái vọng tưởng mình. Mình cứ đè nó đó. Đè để một ngày nào nó chịu không nổi, nó bung mình một cái gì, nó biến mất tiêu câu A-mi-đà Phật luôn. Thành ra mình nói, ủa sao tôi tu nó tràn lan đại hải, nhưng cái đê nó bị vỡ vậy, đúng không? Là mình chịu không được. Thì cổ đức dạy cho mình đừng có để ý đến nó được rồi. Làm sao để ý đến nó? Để tới A-mi-đà-phật. Thành mà muốn như vậy mình phải có cái phương pháp, đúng không? Thành nó cái thời gian mình niệm A-mi-đà-phật, mình cứ theo cái máy vậy. Những cái máy dẫn chúng mình đó, mình vào đó mình đạt được cái công phu là phiến, đúng không? Mà phiến thời gian thì bắt đầu nó định nhiều thì nó sẽ qua cái hôn trầm. Hôn trầm thì mình sử dụng cái chiêu gì? Đi công phu hoặc lễ Phật, đi quát kinh đó, kinh hành đó, hoặc lễ Phật. Hoặc là nó muốn ngủ như vậy, mà mình phải biết mình ngủ cơ chứ. Nhiều lúc mình hôn trầm mà nhiều người xung quanh thấy nó cười, nhiều lúc mình nói khó đó, bởi vì thời này học đạo mình không biết nhắc làm sao nữa. Mình nhắc nó, tôi đâu có ngủ đâu, đâu có ngủ đâu, đâu ngủ vậy mà ngáp vậy, mình đâu có ngủ đâu, mà kêu hoài không dậy, mà thức dậy, đâu có ngủ đâu, đang niệm Phật đó mà. Thì thua luôn chứ sao. Mình có bệnh thì phải biết bệnh của mình mới trị được. Cho nên mình, nếu mình biết bệnh á, đi rửa mặt nè, cũng một chiêu này, đúng không? Lễ Phật một chiêu. Mà nhiều người nhá, lễ Phật ngủ luôn, ghê ha. Bởi vì người ta nói cái bệnh loạn tưởng vậy mà cũng dễ trị, chứ hôn trầm là khó trị. Không phải giỡn đâu. Nhiều người tụng kinh á, có nha, chứ không phải có. Ngồi trước đang tụng nửa cuốn kinh, hôn trầm ngủ đái trước bằng Phật luôn. Thì đó, mày thấy nghiệp chướng không? Cái hôn trầm này mà nó khó trị hơn là cái loạn tưởng. Loạn tưởng mình vẫn còn gì? Theo câu kinh, câu kệ đó, mình tụng kinh nữa, niệm Phật á, vẫn còn thất trong đó. Mà anh hôn trầm là anh đi luôn. Cũng như mình ngủ, mình đâu có control đâu. Cho nên là mình ngủ nhiều là hôn trầm. Cổ Đức gọi là hôn trầm đó. Ngủ là cũng một hình thức hôn trầm. Thành ra nhiều lúc mình tu thời gian mà mình ngủ mà mình mơ cái gì, mình biết mình mơ cái gì là luôn mình ok đó. Mình control được cái giấc mơ mình. Mình tỉnh trong đó, mình thường trong đó, mình niệm Phật trong đó, đúng không? Rồi mình ngủ nhưng mà có mơ là mình control, kiểm soát được. Hoặc mình thức dậy mình nhớ hết đó, là mình có công phu đó. Còn nhiều lúc mình mơ mình không biết mơ cái gì là mình bị hôn trầm. Đó, thành mình để ý cái bệnh của mình. Đi rửa mặt này ha. Hoặc là ví dụ như mình nhéo mình á, nó làm đủ trò. Hoặc là nín thở. Ồ, cái phương pháp nín thở cũng quốc ở nhà. Nhiều lúc mình muốn ngủ quá mình nín thở. Nín lúc nào mà mình thấy nó gần chết rồi tự nhiên nó tỉnh, đúng không? Cũng như bây giờ mình muốn ngủ đó, đang ngủ mà kêu ai cháy nhà thì có, tự nhiên mình tỉnh liền, đúng rồi. Giọt ra ngoài liền. Nói việc cháy nhà có ông này, ông bị bệnh, đúng không? Ông mắc nợ người ta. Mà cái này có thiệt nha mấy thầy kỵ, bởi ý là cái phương pháp nhiều lúc nó có cái tâm lý mình nó khó trị lắm. Ông bệnh, ông nợ người ta mà người ta đòi nợ hoài thì sao? Giờ phải là giả bệnh, nói là chứ người ta thảm quá này, ông này bệnh thì lo thuốc thang đâu có tiền đâu trả nợ. Mà ông giả bệnh chập thành bệnh thiệt luôn á, nói ba con bệnh cứ nằm liệt giường chập đi không nổi luôn. Cái hôm đó không biết làm sao đó mà cái nhà nó cháy, đúng không? Nó cháy, cứ kêu nhà cháy. Mà mấy đứa con á, thì bây giờ nó chạy vô cứu cha. Mà ai nhà ông cha ông giò cũng bỏ ra chạy ngoài đường trước rồi á, đúng không? Mình thấy cái tâm lý mà nhiều lúc có những cái emergency nó tỉnh queo, nó chạy ra luôn, đúng không? Mà thiệt cháy nhà người ta còn đâu đòi nợ đâu. Tại thấy ông này nhà cháy trụi có còn gì đâu đòi nợ. Nhưng mà ý nói vậy đó, có những cái mai mình nó kỳ lắm à. Mà cái này chúng mình quan thấy rồi nha. Có nhiều người họ đi handicap á. Bữa ông ngoại mấy cái đợt trước mà ông bị vô nursing home, cái mình vô thăm ổng, cái đi về cái chạy ngang mà thật sự cũng không để ý nữa, cũng thấy người đâu đó thì chạy tới đạp thắng, đúng không? Mà ai nhà cái cụ này ông bị đen ha, cũng cụ già, ông đi cái chiếc xe kiểu như là mà đẩy vậy nè. Ủa cho ông thấy mình chạy tới mà cũng thắng, nhưng mà ông nghĩ chắc mình chưa thắng kịp, ông bỏ ông chạy tỉnh bơ, đâu có bệnh gì đâu, đúng không? Mà thường thường thì đi như là bị bệnh vậy đó. Nó mình thấy con người mình nó có những cái kỳ vậy đó. Đó, thành ra mình nói vô trong cái công phu này, khi mình mê nhiều đó, mình phải sử dụng đủ chiêu hết ạ, để cho nó vượt qua cái hôn trầm đó. Đó, thành ra mình có với chúng á, mình phải biết gì, có tàm có quý trong đó, đúng không? Nó biết hổ trạng với người, biết thua người, thành ra mình phải cố gắng lên, thành ra mình mới nói. Chứ còn mình comfortable với hết rồi, ví dụ giờ chú Minh Quang nói về Minh Châu có nhiều lượng là con của tôi, mọi người này dưới này là bạn thân của tôi hết, tôi ưa làm gì là không có tàm quý. Công phu mình không tiến, đúng không? Mình mắc cỡ này kia mình mới theo người thì mình nói được. Ví dụ tại sao người ta thức được mình thức không được, đúng không? Thành ra thời gian đó mình phải tập lấy công phu là như vậy. Chứ lỡ mình nằm trên giường bệnh đó, mình đâu biết giờ nào chết, mà cái giờ cần mình niệm Phật mà mình mê thì sao? Xong. Công phu suốt đời mà mê. Từ vì sao? Thời gian anh cần công phu, anh không có lấy công phu. Công phu nghĩa là sao? Lúc cần thức thì anh thức, chứ không phải là thức hoài. Đúng không? Có những mệt mỏi mà lúc tôi cho nó ngủ thì nó ngủ, mà lúc mình phải ra lệnh cho nó. Cái thân này mình biết nó là giả thì nó phải thuộc về cái quyền sở hữu của mình. Đúng không? Chứ không phải nó là ông chủ của mình, mà lâu nay mình quên, mình cho nó là boss của mình. Thành ra mình thấy không? Phục vụ nó không à? Bây giờ mình biết tu rồi, mình phải lấy quyền sở hữu lại. Nói mày là servant của tao. Nói vậy chứ nhiều lúc á, servant ơi, sai biểu tôi làm theo, đúng không nè. Mà nói mày là servant của tao, mày phải làm theo ý tao. Mà thời gian đầu á, giỡn chơi, đúng không? Lâu nay á, lâu nay servant nó chạy loạn xạ trong cái căn nhà này rồi, đúng không nè. Nó làm chủ, bây giờ chuyển lại đâu, phải làm cuộc đảo chánh, đúng không? Cuộc đảo chánh thì mình phải đủ trò hết, đúng không nè. Phải take over là power control, rồi nhận chìm nước hay làm gì đó ai biết à. Thì bằng mọi giá phải take over lại, còn không thôi nó control mình đó. Thân mình thấy vậy chứ, nó control mình điên đảo luôn. Những lúc mình cần là không được. Mình nói đơn giản, ví dụ cái vấn đề mà mình cần thức ngủ à, 10 giờ thường thường đi ngủ đúng không, mà bây giờ tới 10 rưỡi rồi chưa, rồi nó làm mình điên đảo, đúng không nè. Còn gì nữa? Mà nhiều lúc mình không có biết thánh, biết thần, không biết tình, biết nghĩa gì hết. Vì cái ngủ của mình, tại sao? Nó control mình. Chứ mình thường ngày mình lịch sự, đúng không nè. Mình ngồi trước Phật mình dám ngáp không? Vậy giờ nó ngáp tỉnh bơ, đúng không? Rồi mình thấy cung cung kính kính Phật, đúng không nè. Mà bây giờ nó không khen nữa, nói đi go to bed. Go to bed. Nó ra lệnh mình á, đại khái mình không dám nói lan, nhưng mà trong đầu mình nó ra lệnh mình vậy đó. Phải go to bed bằng mọi giá, đúng không? Rồi nguyết ngoáy, ví dụ chú Minh Quang chẳng hạn, rồi ok, rồi hoan hỷ đi, là bị ai làm chủ? Nó làm chủ mình. Mấy thằng servant trong đó gì đó, mấy thằng nô lệ đó, đáng là nó là phải phục vụ đấy. Ngồi yên, thức suốt đêm, cái đó là ngon rồi, đâu có đâu à, đủ trò đấy, đúng không? Sometimes mình phải sử dụng chiêu khác, đúng không? Bây giờ mày control tao, thôi bây giờ cho mày ly cà phê điêu với nó, đúng không? Thôi bây giờ mày ngoan ngoãn đi. Thì mình phải gì? Chúng mấy người mà làm công á, họ làm overtime, mình phải pay overtime. Thì cho nó overtime thì nó thức cho lên tí, đúng không? Hoặc bây giờ tao đem mày tới nhận nước thì rửa mặt cho nó đó, đúng không? Nhận nước lạnh vô thì nó tỉnh được tí, đúng không? Phải nó là servant mình, hay là mình take over, đúng không? Còn mình ngồi á, nó ra lệnh á, nó nạt á, đi ngủ, mình ngoan ngoãn đi theo, đúng không nè. Rồi không biết tình, biết nghĩa gì hết, xả láng luôn, đúng không? Mình thấy cái này mình nói cho vui, nhưng mà thật sự như vậy. Ví dụ người ta cần nằm mình hồ niệm này, nằm thở đó, mà mình biết như vậy, cũng biết tình, biết nghĩa như vậy đó. Nhưng mà gì, mấy cái thằng mà tai mắt mũi lưỡi trong của mình đó, nó control mình hết trơn, quên mất tiêu, đúng không? Xả láng luôn, không có gì, không có liêm của sĩ nữa. Do đâu? Trong nước mình nó đảo chánh, đúng không? Đúng không? Thời này gì? Chăn trâu cầm quyền, đúng không? Mình nói như nó cái thời này, thời chăn trâu cầm quyền. Đúng rồi, mấy cái thằng tay chân mũi lưỡi thân ý nó là phải chăn trâu, nó đâu có cái trí huệ đâu. Nhưng mà mình gì? Còn ông chủ thì không biết nó bắt nó nhốt đâu, mê mà, đúng không? Thành chăn trâu cầm quyền. Lúc cần làm nó không làm. À, mà lúc không cần làm nó làm à. Đúng nè, làm đủ trò hết trơn. Thành ra mình thấy gì, mình phải take over cái đó, phải sáng suốt trong đó. Thành ra Phật dĩ cho mình đủ chiêu hết, đúng không? À, đi kinh hành nè, có nhiều người đi kinh hành vậy cũng vui lắm, ngủ luôn à, thiệt. Mà cái này không nói phải mình nữa này, mình nói xấu pháp sư, mà mình nói gì, mình nói ra để em thấy ngài cũng hay tự tại lắm. Ngài không biết mất cỡ đâu. Không phải ví dụ ồ nói bây giờ mình pháp sư mình nói, mà ngài cũng tự tại lắm. Ngài biết cái nó, ngài cũng nói trên pháp tòa đó. Những lúc đi vậy, ngài đi ngài đụng vô cái tường là cái rầm, đúng không? Trên làng đó. Mà cũng hay á, rồi turn around rồi đi đi tới đầu tường đụng cái rầm, mà không biết ngài thì hiện hay là ngài thiệt mình không biết được, mình cũng tức cười đâu. À, rầm vậy đó, xong rồi sao đi hả, y áo thì nó rớt, nó kéo giống như là kéo một cái màn vậy đó. Đến hôm mấy đệ tử mà thân với thầy đấy mắc cỡ mới tới thức thức dậy, rồi thầy ngài kéo mấy cái màn lên đúng không, mà ngày sau là ngài mới nói đó, cũng đụng cho nó đụng vào tường để trì vậy đó, chúng có thể ngài thì hiện cho mình đó đúng không nào. Cho nên cái hôn trầm khó trị lắm, phải giỡn đâu, đó người ta tu bao nhiêu năm đó, chứ không phải mình mới lơ lơ mơ mơ đâu, nó đủ trò hết rồi hả. Có những lúc tụng kinh này gục xuống ngủ tăng luôn đúng không, mà đó pháp sư cũng chấp nhận cái bệnh của ngài đó, như đang tụng cái gác trên microphone ngái luôn đó. Cái đó có đó, mình có đó, mà bao nhiêu mà ngài hai cái chỗ là vẫn có cái lỗi đó, nhưng mà thì hiện cho đại chúng thấy để gì đó, mà mình thấy ngài thì hiện nó mới giận đâu, bởi vì nó khó, cái hôn trầm không dễ đâu. Còn như mình thấy nhiều người đi, như hôm bữa đi ngài tổ chức năm vừa rồi đó, cũng 7 ngày đó, mình đi cái thằng mấy chú ngồi cái minh quan thấy ổng tới lễ địa tạng đúng không, không nhắc tên mất công lắm, mà ông để địa tạng xong mình thấy lâu quá sao ông không lên, mình sợ chắc thường thường bên đó có vong rồi nhập ổng tội ổng tới đánh thức dậy. Cái ông mở mắt ra thì ông đang ngủ mà mình biết, tại vì ông ngồi ông cứ gục lên gục xuống, giờ ông qua địa tạng ông ngủ mới lễ mấy cái ông nằm xuống ngủ luôn. Cái gì ông nằm vậy ông ngủ 45 phút rồi, tại mình đi kinh hành tới 50 vòng trên làng, một vòng là 5 phút à, cái mình thức ông dậy, tại đi 24 mà đúng không, mà đêm nào cũng vậy thì ông mệt quá. Cái ông không biết ông ở trên nào, tại đang ngủ mà anh đâu biết ở đâu anh thức dậy. À, nói nè, có chuyện gì không đó? Không có đâu, cái này là thầy dạy cho phương pháp là quán lễ địa tạng, quán cho nội thôi, là 45 phút mà quán kiểu gì đúng không, anh ngủ đó, nhưng mà gì? Họ không chấp nhận đúng không nè. Mình thức dậy mà mình cũng làm gan, mình đâu phải gì người ta đâu, mà thương thôi, lại mình sợ, mình biết cái phần kia nhiều, những lúc người ta vô không biết rồi ngủ luôn, mới lễ mới có 3 cái ngủ. Nếu mà chẳng lẽ mình thức dậy thôi, mình đánh vai này cái này phương pháp của pháp sư dạy quá khỉ á, ông ngủ thì nói gì rồi đúng không. Bởi mình thấy gì, cái hôn trầm nó khó trị vô cùng, nó làm mình điên đảo đó hả. Mà cái này đọc bên Hòa Thượng Thiền Tâm á, ngài nói cũng cái hôn trầm nó ghê lắm, nhiều người á tụng trước Phật vậy á, cái ngủ gục đái ra đó luôn á, nghiệp trước dễ sợ không, không phải giỡn đâu, mà nó làm nhiều cái trò vậy đó, nó nghiệp chướng mà. Còn nhiều người mà bên công giáo đó, mà trở về bên Phật giáo này tụng kinh đó, thì thường mình, bởi người ta nói theo ai là khó mà nhã người đó, từ bên kia cũng có thần hộ pháp của người ta vậy chứ bộ. Thành ra nó nói mày ông nội ông cố mày bao nhiêu đời theo bên này, giờ mày dám chạy coi như là tự nhiên như tre mọc chồi đi chỗ khác đúng không, mấy ông thần nó kinh me đúng không. Thầy cô này lúc thời gian mà tụng kinh niệm Phật không sao, nhưng mà lúc ngủ lúc nào nó quấn cho, nó làm cho đái, rồi xong có bữa thấy một thòng to lấy cái búa chảng lên cái đầu vậy đó, chịu không nổi, nhức đầu chịu không nổi, bằng mọi giá nó không cho theo bên này đúng không. Cho nên mình thấy vậy chứ, bên cái bên vô hình họ cũng chen với nhau nơi, chứ không phải là bình yên đâu đúng không. Thành ra mình thấy vậy chứ họ cũng dữ dằn dữ lắm. Theo ai là như vậy, cho nên mình niệm Phật á, mình có chư Phật gia hộ mới thiện căn mới bung ra được, không phải dễ đâu. Đó là nói về cái hôn trầm nó khó ha. Bởi vì cái đường đi này nó cũng khó, ta nói luân hồi vô dễ mà khó ra là vậy đó. Thành ra mình chấp có là đi luân hồi à, mà chấp không á thì không được cái thấy được cái chân tánh của mình. Đó, thành ra mình thấy Đại Thừa Bồ Tát á thì mới biết được cái chân tướng sự thật, không chấp bên nào hết. Cho nên mình thấy ông nào tu đúng hay bà phải là vậy, không chấp bên nào cũng đúng hết trơn à, đúng nè. Mình để ý coi, người ta không muốn mất lòng ai hết á, đúng nè. Thế gian này đâu có gì đâu thật đâu mà mất lòng ai à, chứ mình thấy nhiều ông thầy cũng chấp nó dễ sợ lắm, làm này không được, này không được à, còn có người thì cứ dày không được. Mình khỏe, mình phải học theo Đại Thừa Bồ Tát. Có nhiều người mình thấy nhiều nói pháp khí chẳng hạn, hồi xưa đó ha, Hòa Thượng Hiền Vi, bây giờ ngài tịch rồi bên Pháp, vãng sanh để lại nhiều sanh lợi, ngài nói kể vui, hồi đó mà ngài thích học mõ học chuông của kiểu Việt Nam đó, cái mà hồi xưa cô chú biết đánh thầy Thông Lai là dạy đó, học 2 năm đó, 6 tháng chưa đứng chỉ observe thôi, nhìn thôi à, không được đụng tới cái dùi cái mõ đâu. Người sao người ta nói dùi mõ đó có thần hộ vệ, mình đánh trực trực á họ phạt cho mình đó. Mà tại giờ mình quan liêu, giờ thời nãy mình năn nỉ người ta đánh chứ có ai đánh đâu đúng không, thì ai đánh cũng được mà đâu có sao đâu. Còn cái xả láng này cứ niệm Phật rồi mình quan cứ niệm Phật thì được rồi. Mình cứ liều vô câu mình được cái giáo đồ Phật Amida đúng không, tại Amida Phật là vua của đúng không, chư Phật thành ra mấy vị đó những lúc nó nể họ nể không sao. Chứ hồi xưa người ta đi học 2 năm trời mới thỉnh mõ thỉnh chuông, mà nói gì thời ngay ngay bên Tịnh Tông Học Hội ở Seattle đó, bên có cái chùa Hoa Tạng đó, dễ sao mình năn nỉ học nha, họ không có dạy đâu, dễ sợ không? Họ phải biết gốc biết gán của mình ha mới truyền cho pháp khí đó. Mà dạy cái gì, cái căn bản đánh gì 1 2 3 4 đó, cái đánh kiểu như của San Jose đó, tùng cắt tùng tùng đại khái như vậy đúng không, chứ không có phải phăng như cô Diệu Lượng đâu. Mà tại sao mình Phật Bồ Tát cho đưa cho mà làm những cái chuyện này đó, thôi phải cho nó sáng xuống, nó học xong nó đánh vô, chứ còn thực sự mà đi theo cái kia hả, người ta phải bái sư bái thầy bái tổ mà phải biết gốc gác mình đó. Như có 2 vợ chồng ở ở Oregon đó đúng không, phải bao nhiêu năm hộ pháp cho người ta rồi người ta phải biết gốc biết gác rồi mới bái thầy bái sư bái tổ mới dạy cho nó, mà đánh đâu có ra gì đâu đúng không? Nó phải chê, nhưng mà thực sự gì chào vô hay không có lực gì hết trơn, thua mình đúng không, mình đúng là điếc không sợ sống đúng không. Thành ra cứ tin vào A Di Đà Phật, mình thấy không, những cái đó để mình thấy gì thật sự không phải dễ đâu. Người ta chấp, người ta nghĩ cái đó là phải dạy dạy dạy dạy dạy, mà Bồ Tát không có đâu, sao cũng được mà đúng không, đánh từ cái tâm mình thôi. Cho nên cứ đưa đánh đại đi đúng không, anh đánh hay thì anh hưởng hay, mà anh đánh dở thì anh nghe dở đúng không, mình nghe dở cho đủ sao mình đánh sao mình dở quá vậy ta, thì sửa lại đi đúng không. Mà mình đánh hay cũng đừng có ham đúng không, cứ quát vậy đó, ai dạy mình đâu mà hay mới dở, thì từ từ mình thấm vô, mình từ chỉnh lại rồi mình observe có ai lúc nào đủ duyên người ta chỉ. Còn bên kia người ta chấp vô dữ lắm, không có dạy đâu. Cho nên mình thấy thấy vậy đó chứ không phải dễ đâu. Mà Đại Thừa Bồ Tát là different, sao cũng được ấy. Đúng là tại vì nó vẫn đâu có thật đâu. Mà dạy mình nó khỏe đâu, chư Phật chư Thánh gia hộ cho mình. Mà như Ngài Lý Bình Nam nói, thời này mà anh hồi xưa mình phải đi tầm sư học đạo đúng không nè, thời này mình biết đạo rồi hả, mình phải gì năn nỉ người ta học, người ta chưa học đó do đó, chứ đừng có ham đúng không. Thời này nó mạt rồi, nhưng Ngài Lý Vân Nam nói đúng rồi. Mạt á, đừng có ham. Cho nên mình á hả, sơ sơ được rồi, cầu vãng sanh sao không được đúng không. Cho về đây mình chấp, mình thấy nhiều người đi học bên Úc về dạy dạy dạy dạy nhiều cái chấp quá đúng không, đánh không được luôn. Có nhiều cô đi học bên Úc á, à, cái này phải dạy nè đúng không, mình lễ cái gì cũng sai hết trơn à, cái tay phải dạy nè đúng không, cái áo phải dạy nè, rồi cái bồ đoàn phải dạy nè, mệt muốn chết luôn. Nó nội cái đó thôi nó muốn phá sao rồi, đâu còn thì giờ đâu niệm Phật đúng không. Nhưng mà họ nghi thức vậy đó, họ chấp vô vậy, xong rồi phải hát phải vậy nè, phải vậy nè. Mà họ biết đánh không? Không, tại đâu có cơ hội đâu mà ai cho đánh, chỉ biết hát biết nhảy thôi, không người Tàu người ta không cho đụng tới đâu, ghê không. Còn mình á hả, cái gì cũng xả láng đi đúng không, vô đánh được đúng không, xả láng đi. Mà phải học theo Đại Thừa Bồ Tát vậy, đừng có bên nào hết, cái gì cũng ok là được rồi, hoan hoan hỷ hỷ đâu nào, có sao đâu. Cho mình đừng có gì chấp bên này chấp bên kia quá, nó mệt lắm. Mà Đại Thừa Bồ Tát là không không có gì, không có chấp bên nào hết, không có gọi là không chấp bên nào hết đúng không. Thành là cái tâm tánh người ta đó nó thanh tịnh. Từ vì sao tất cả cái gì tâm tánh chẳng thấy được, mà cảnh giới cũng chẳng thấy được, mình thấy gì tất cả pháp là bất khả không gì đó. Bất khả đắc đúng không? Có gì đắc được đâu? Là chân tướng vũ trụ nhân sinh đó. Còn ví dụ mình nói cái này có thể được đúng không? Là mình thấy không đúng sự thật. Nó phải như vậy. Không có gì phải như vậy hết. Nên mình học đạo gì mà nhiều lúc nó vậy mà không phải vậy, mà không phải vậy mà nó vậy là đúng á. Chứ còn mình nói nó phải vậy vậy này đúng không? Hoặc cái này nó không phải vậy, không phải vậy là không đúng đâu. Mình đi miễn sao nó hoang hoang hỷ hỷ, mình hiểu chân tướng vũ trụ nhân sinh đó, thì nó dễ lắm mà. Còn không á, từ vì nói tất cả pháp gì nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh mà đúng không? Đó. Mà bây giờ mình chấp vô rồi á, mình thấy cái thân thể của mình chẳng hạn, với là tất cả các pháp xung quanh mình nó là gì, biến hóa sanh diệt trong từng sắc na mà đúng nè, thì làm gì có một cái pháp nào mà mình có thể được đâu. Mà nếu mình thực sự hiểu rõ sâu xa cái sự thật này đúng không, cái destiny, that's reality, thì cái ý niệm gì được mất mình sẽ nhạt bớt đúng nè. Phiền não mình worry đó, ưu lự nè, mình giảm thiểu tới gì 80-90%. Hòa thượng nói vậy đó. Trung Quang lấy ví dụ này đơn giản nhất nè, đang đi làm đúng không, đem tiền về đúng không, tháng 2-3 ngàn. Chú Minh Quang hồi đó tháng 10 mấy ngàn, hai vợ chồng á nhiều lắm à. Bây giờ đồng cái gì không có đồng nào. Rồi sao? Làm cắt kè chứ sao đúng không? Còn gì nữa, tiếc đúng là tu không yên mà sao? Tại sao anh vẫn nghĩ được mất đó mà? Mà mình hiểu chân tướng vũ trụ nhân sinh rồi đó ha. Mình không làm cắt kè nữa đâu, đúng là mình niệm A Di Đà Phật sướng hơn. Chứ không thôi cứ cắt kè, không tin nó hỏi cô Dư Hương cắt kè bao nhiêu tháng, giỡn chơi. Chứ bây giờ nghĩ cả hơn năm mấy giờ bây giờ mới appreciate đúng không? Chứ những thời gian đầu á, trời ơi, làm te tua, đâu yên minh quang đúng không nè. Đang đi làm thế này kia này, quên ở nhà được rồi, mũi này này. Chứ đâu có được sướng bây giờ á, buổi sáng có phải ba cây nhê đâu. Đột trọc sướng thấy mồ đúng không nè. Đâu cần bây giờ, đâu cần như là anh vuốt tóc thề của em đâu, đúng không? Nhìn thấy nằm bên đó là thấy hạnh phúc rồi, đâu có cần phải gì. Hồi xưa tóc thề đẹp mà gì, you have to get up early đúng không, mà đi cả ngày đâu thấy mặt đâu mà lo lắng, chết góc nào xe đụng góc nào cũng đâu cũng biết đâu đúng không. Mình thấy giả trong đó mà mình cứ cắt kè biết rồi đúng không, tiếc. Từ vì sao mình thấy cái gì nó cũng thật, đi làm đem tiền về thật này đúng không, rồi á mình còn trô trong cái cuộc sống của mình, nó là my life in my hand, hay ha. Chết không gì, gì sanh không đem đấy, chết nó không đem đi đúng không? Vậy mà nói my life in my hand, nó lay ó một cái là cái như hand không, hand empty hand đi đó, còn gì nữa, vẫn end up như vậy thôi à. Thành ra mình tin Phật trước nó sướng hơn, vẫn có nơi bám đúng không? Cho đến lúc mình tin ông boss mà nó cũng cái chóp nó cũng chưa xong, làm sao mà nó protect mình được. Mỹ này đâu phải giỡn đâu đúng không? Bởi vì mình thấy đó là cái ví dụ để mình thấy gì, không có gì được mất hết. Cho mình quen nó bao nhiêu chục năm rồi á, bởi vì nhiều người á nhà cao cửa lớn gì, cứ nghĩ câu chóp là forever, đâu có đâu. Mà mua nhà cao cửa lớn 30 năm, còn cái chóp nó có guarantee mình là 30 năm đâu, không có. Làm chỗ này 2-3 năm, 5 năm này kia đúng không? Chú Minh Quang lucky làm cái chỗ đó mười mấy năm mà thiền á. Phải tin niệm Phật mình vô đó, mình phải tin câu niệm Phật á. Chưa bao giờ trong đời chú Minh Quang mà làm chỗ nào hơn 2 năm ấy. Cứ làm 3-4 tháng hỏng, họ không fire mình fire họ. Thế nghiệp vậy mà thấy ra đời nó không cái gì nó vừa ý hết trơn à. Làm chỗ này thì tốt nhưng mà tiền ít, mà chỗ kia tiền nhiều thì nó bị stress. Mà không biết từ khi mà chú Minh Châu mà ra đời là biết niệm Phật sao đó. Hồi xưa cũng tu nhưng mà tu phước nhiều với nhân điện. Mà ông ra đời cái là bắt đầu mình được cái job computer. Mà vô đó làm gì? Niệm Phật không à. Mà từ gì cái hãng nó có 50 computer á, mà khi mà end up nó tới 1.500 cái computer, tức là công nhân mà cái hãng nó phát triển như vậy đó. Kinh khủng á. Mà giờ mình suy nghĩ mình phải tự cao, nhưng mình chắc chắc nhờ niệm Phật mà được vậy. Mà mình cũng không làm gì hết trơn á. Đó, mà đến gì? Đến lúc bà boss bà bán cái hãng 200 mấy chục triệu, bà không chia mình đồng nào hết trơn. Đúng là life not fair. Mình nói cái này không fair, nhưng mà thật sự Đức Phật Amida cho mình nghỉ việc mình tu luôn à, cũng fair đúng không nè. Còn không mình nói not fair, mình nói cười cười như thế gì. Nhờ câu niệm Phật bà phát triển đó. Mà thật sự bà để yên cho mình niệm Phật đúng không nè. Mà không biết mày làm gì, miễn sao mà hãng tao nó run thôi. Mà thiệt không làm gì hết trơn. Người ta đi học chuyên khoa này chuyên khoa này, một cái job chúng mình qua ít nhất cũng 5-6 người làm, mình một mình làm thôi. Rồi sau này á, thấy là hãng nó muốn mướn người, cái sợ gì, sợ đem người khác vô nó quậy mình tu không được. Tại vì trong đó toàn đọc Phật pháp rồi niệm Phật với tụng kinh Vô Lượng Thọ, với tụng thuộc là vậy đó. Cái ăn ngày nào tu 8 tiếng đâu đó, rồi về nhà tu nữa, mà về nhà tu mệt hơn trong đó đúng không? Trong đó không ai bó được, về nhà có cô Dì Hương bó được, đúng là cô chú bó được, nhưng mà trong đó tu đã lắm. Mà sau này nó muốn mướn thêm người. Cái bây giờ nó giờ mình không biết, đâu biết ai mà đưa vô, mà đưa người của nó vô, nó làm nó cũng quậy mình đấy. Đúng không? Tại ở đây mình niệm Phật, mình làm bằng cách niệm Phật, thành máy móc nó niệm Phật nó chạy hết. Mà bây giờ đưa người vô sao? Thì bây giờ hỏi ông anh á, ông anh rể của Diệu Hương này, ông đi làm gì, dân cu li mà có biết gì đâu, làm ski đó, cứ đút cây rồi chọt chọt mười mấy năm, rồi ông lay off. Bây giờ còn nhớ đó giờ trời đó ảnh chưa lay off à. Rồi Diệu Hương hỏi bây giờ Diệu Huynh đưa anh Nam qua được không? Mình nói ổng đâu biết gì đâu. Mình nói thôi được rồi cứ đưa vô. Mà rồi hỏi ổng á, anh Nam muốn làm computer không? Ổng bắt hai mắt ổng xòe thiệt to đó đấy. Nói tôi đâu có biết làm gì đâu mà làm computer. Thì nói anh Dũng đưa anh vô. Nói cậu Dũng đưa vô được không? Nói được chứ. Mà thiệt vô mấy cái thằng mà nó học giỏi Mỹ vô phỏng vấn, mình hỏi trớ quá cái trơn à. Nó có thông minh mấy mà mình hỏi đâu có trúng trong nghề đâu, đúng không? Thì làm sao nó trả lời mình được. Nó ra nó chửi quá trời. Nó nói thằng này đi phỏng vấn cái job đâu, tại sao nó hỏi tao chuyện gì. Nó ra nó chửi mấy con extra đó. Mà mục đích gì? Để mình đưa ông anh vô thôi. Còn anh không biết nói gì hết, nhưng mà cứ vô phỏng vấn mà nói cái gì mà em nháy mắt là anh nói đó. Thành ra nó hợp ru, đúng nè. Thành ra mới nhận vô. Cũng đâu làm gì ăn chơi không à. Đó, ông cũng hưởng phước cũng được, cũng 8-9 năm đó. Đó, mình thấy không? Phải tin như vậy mà mình thấy nó không có thiệt, nó làm nhiều tiền rồi về cũng giờ cũng end up cũng đâu hết chứ. Thời đó cũng làm phước nhiều á. Mình thấy gì? Không có gì đắc với thất đâu à. Nếu mà hiểu rõ chân tướng sự thật, nhưng sự thật đúng không? Reality của universe với lại human being. Mình thấy gì? Cái được mất nó nhợt nhạt bớt. Không phiền não. Cái mình thấy nhờ Phật pháp đó, đúng không? Rồi tiền có đó mà thật sự không bao giờ nghĩ đến này kia đó. Thành ra cuộc sống gia đình nó hạnh phúc vô cùng, không có phiền não. Rồi bây giờ cái giai đoạn mà mình drop hết nó, thật sự làm cắt kèo thời gian, nhưng bây giờ gì nó hết rồi đúng không? Nó quen rồi. Thành ra cuộc sống nó smooth, nó quen. Mình phải tin Phật pháp như vậy. Mình phải dựa vô câu A Di Đà Phật. Chứ còn nếu mình bỏ tất cả mà mình không có chấp vô cái gì á, là mình chết. Không dễ đâu. Bây giờ mình vẫn chấp, nhưng mà mình chấp gì? A Di Đà Phật. Nó tối thắng hơn đúng không nè. Thành ra những cái ưu lự này nó không có buồn phiền nữa. Từ vì sao mình thấy cuộc sống này như Phật nói đó, nó bất khả đắc mà. Làm sao mình đắc được đúng không nè. Không có được gì hết á. Không tính toán được đâu. Vậy mà mình cứ khư khư từ khi sinh ra đời. Mình thấy không? Nhiều người chết nó vẫn nắm chặt hai cái đôi tay đó. Hai nắm tay đó. Họ nghĩ họ đem theo gì đúng không? Đâu có được gì đâu. Nhưng mà vẫn bọp cái tay lại muốn cầm đi theo gì. Anh đâu có đem đến đây, đâu có đem gì đâu mà anh đòi đem theo đúng không nè. Mình để ý có ai ra đời đem gì đâu. Vậy mà chết cũng muốn đem theo. Mình nghe vậy mà coi như mình cũng không có đem theo không? Không đem theo nhưng mà tiếc đúng không? Chắc cũng biết hả? Làm các kè đó là hoặc là gì thằng lằn đúng không à, tiếc lắm mà coi chừng là mới kè thằng lằn á, uổng vô cùng. Giờ mình hiểu và bởi đêm nào mình đọc á, nhiều lúc ngẫm nghĩ lại lúc Phật pháp còn nói những cái mà nhiều lúc nó thấm vô cùng, đúng không? Chân tướng vũ trụ nhân sinh nó không nói ai khác, nói cho chính mình nghe đó, đúng không? Thành ra mình thấy gì, tâm kinh dạy này vô trí diệt vô đắc, nó không chỉ ngủ ấm, đúng không? Trong mình vậy, tài danh sắc thực thùy, đúng không? Hoặc là thọ tưởng hành thức trong cái thân mình đó, rồi lục nhập thập bát giới này, tất cả cái này gì vẫn không thể được vậy. Ngay cả những gì, ngay cái trí mà năng chứng, đúng không? Mình nói gì mình phải chứng được gì a nậu đa la tam miệu tam bồ đề này đó, hoặc là mình pháp cái pháp được chứng gì là bồ đề niết bàn, đúng không? Để tôi tu để tôi chứng niết bàn ấy, cũng chẳng thể được luôn, đúng nè. Từ vì sao? Cái tâm tánh mình nó là không rồi, không này nó phải không có, nhưng mà gì, nó là năng biến, nó chủ thể biến đổi, tức là cái tâm của mình á, mình đâu có bắt nó được đâu. Cái này nó hơi cao nhưng mà mình nghe chập rồi cũng quen rồi, đúng không? Mình đâu biết nó nằm ở đâu, thì ngay cả cái sở biến là cái đối tượng nó bị biến hóa, tất cả mọi thứ trong này làm sao mình nắm bắt được? Đúng như mình không đâu bắt được ông chủ đâu, mà mấy thằng tớ đâu nó chạy lung tung, làm sao mình chấp cái nào là có hay không, đúng không? Mình phải hiểu như vậy á. Thành ra mình thấy gì, ủa vậy là mình là ai ta? Mình học Phật cho mình còn phiêu xuống luôn nè. Nhưng mà Phật chỉ cho mình một chiêu là phải chấp trì vô câu A Di Đà Phật thì được. Từ vì câu đó là cái tên của ông chủ đó á. Ông chủ trốn nhưng mình mới cứ gọi miết à. Gọi một ngày nào đó thức tỉnh á. Thiệt. Thì cứ gọi đi. Gọi gì? Không nhận cái đó mà nay xíu mình học gì? Cái đó là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà luôn. Là có một vị Phật thật như vậy, chứ không phải không có, đúng không? Rồi mình kêu tên của Ngài ra, rồi mình về đó được, xong Ngài giúp cho mình ngộ nhập cái thực tướng này. Thì mình ngộ nhập được cái thực tướng thì gì? Mình sẽ tận tình mà hưởng thụ hết tất cả sự Phật. Tức là mình tìm được ông chủ đó, đúng không nè? Cho nên mình đừng có nghĩ là tất cả mọi thứ này nó thật có, đúng không? Rồi mình mong mình chiếm hữu, rồi mình sống trên thế gian gì, mình không có khe cái gì thì mình thấy gì, nó nhẹ nhàng vô cùng. Phải là du hí thần thông á. Còn gì nữa, mình thấy gì, nếu mình lo mình chiếm đoạt cái này này của tôi, của tôi, đúng không, là mình mới khổ. Còn mà không phải của tôi, nhẹ nhàng vô mình, nhưng nói miếng đất này nè đâu phải của mình đâu, của pháp sư đó, đúng không? Thường giờ mình cứ rủ mọi người xuống đi có sao đâu. Miễn cho tu vui vẻ được thôi mà. Rồi mình nói vui vậy, nhưng mà thật ra nó như vậy đó, đại khái không phải của mình này, mình không lo, đúng không? Của mình mới là khổ, đúng không? Của mình mới gì, cái này không ý tôi, còn cái này đâu phải của tôi đâu, ai ưa làm gì làm, không mất lòng ai hết đó. Nói vậy mất công, bác sư nói ông Minh Quang này cũng thấy khe mất công đấy. Nhưng mà ý nói vậy đó, tức là cái gì mà của mình á là nó khổ đó, mà không phải của mình mới là khỏe. Đó, thì mình nói tới cái vấn đề mà gì, mình nhờ câu A Di Đà Phật mình đánh thức cái chân tâm bổn tánh của mình, đúng không? Nhưng mà chưa đâu, ở đây khó lắm à. Phải cầu gì, về có cái cõi, cõi đó gì là tín tha, đúng không? Cái tín này cũng nói về chữ tín, hôm bữa mình học là căn bản tín, là tin gì mình có cái chân tâm bổn tánh. Mấy bữa nào mình đào sâu vô đó, đúng không? Nó khó nghe nhưng nghe chập rồi cũng phải hiểu thôi. Nghe chập gì mình thấy gì, ủa mình sống giả sao mình ngu quá vậy ta, ngu thiệt cái con gì nữa, đúng không? Chứ đừng nói ô thấy tôi vậy mà ngu, vậy chứng tỏ lâu nay anh thông minh, đâu có thông minh đâu, đúng không? Bây giờ Phật nói vậy, anh quá ngu rồi, đúng không? Thì bây giờ thức tỉnh gì thôi, mình make up, mình niệm Phật đi. Mà thiệt, mình nghe Phật pháp chập mình thấy mình không có thông minh, đúng không? Mình thấy tất cả trong này là thật hay là mình không vui vẻ trong từng cái giờ sống của mình đây trên thế gian này, đúng không? Mình chấp này chấp kia, đúng không? Con này, vợ này, chồng này, giận này, hơn này, đúng không? Mình chấp vô những đó khổ. Ai khổ? Mình khổ trước à. Mình thấy nhiều người giận không? Vậy sao giận gì mà giận qua đêm không nói ha, rồi giận qua tuần, qua tháng, có nhiều người giận qua năm. Dại mà dại dễ sợ đúng không? Ai chết? Mình chết trước tiên với ai? Đúng nè. Có nhiều giận cái ông chồng, ông ngủ khò một giấc buổi sáng như vậy. Rồi thấy mặt buồn, thôi ông đi làm. Rồi mình đêm mình cũng giận. Ai? Mình khổ trước à. Mà mấy người giận á, đau tim, đau ruột, đau bụng đúng không? Mấy để ý mấy bà coi, cái giận chậm á, cứ ôm bụng biết à. Còn gì nữa? Lũng bố tử hết à. Nhưng mà vẫn cứ giận đúng không? Nói kiếp này tôi hận ông, hận đi xuống địa ngục hết trơn. Còn người ta tỉnh bơ không biết. Mà ai? Người dân nước lạ đâu, đâu có liên quan gì đến mình đúng không? Bởi vì mình thấy mình chấp, càng chấp là càng khổ. Cho nên Hòa Thượng dạy gì? Buông xả. Mình chưa hiểu bị buông xả gì. Những cái đó phải buông hết đó. Đúng không? Nhiều bà vợ còn trôn chồng gì đến lúc nằm trên giường chết đến nơi mà vẫn còn trôn. Kinh khủng không? Không có giỡn đâu này. Cái đó nó bởi cái chấp của người ta, nó chấp kinh khủng lắm. Không có phải nó đâu. Mà mình thấy gì? Mà thật sự thương người đó, phải giúp cho người đó thì ra đi bình an. Không, vẫn gì, người ta thở không nổi mà vẫn hành hạ người ta trong đó. Bằng cái gì? Cái sân hận của mình. Kinh khủng không? Bởi mình học Phật mình phải thoát ra được cái đó. Mình phải buông xả là vậy đó. Đúng không nè? Phật Pháp còn buông huống là phi pháp. Cái đó là phi pháp đó. Tham sân si, Phật Pháp gì mình còn buông nữa, huống gì những cái đó. Đó thành ra cái thứ nhì là mình phải tín tha. Mình tin mình có cái chân tánh đó rồi đó. Mình lâu nay mình sống mê đó, giờ Phật phơi bày ra gì, mình chưa thấy được nó, nhưng mình có phương pháp mình trở về. Thành ra những cái thời gian mình công phu mình phải hoan hỷ đúng không? Cũng như bây giờ mình lạc đường á, Phật chỉ cho mình con đường về đúng không? Phải mừng lên chứ. Đúng nè. Cũng như trong kinh Địa Tạng lâu là hầu cái hao nghìn nghìn ô hay này, anh kia có pháp thuật gì mà đi vào đường này đúng không? Không có pháp thuật gì hết mà mình cứ đi vào miết à. Có phải mình đâu? Mình đó à. Ngài Địa Tạng nó nói ai đâu, nó mấy người mà mấy ông thiên vương mà hỏi tại sao chúng sanh cứ xuống địa ngục xong ra xuống ra ngoài. Ngài Địa Tạng, Đức Phật Thích Ca mới nói đó. Ngài Địa Tạng từ bi cứu đúng không? Cũng như người lạc đường đi vô đó vậy, cọp beo hùm sói đó. Rồi ngài nói đi, này anh kia có pháp thuộc gì mà đi vào đây đúng không? Mất mạng bây giờ đi ra. Vậy mà mình nó đi ra xong kinh nghe ngài Địa Tạng chỗ khác chạy vô lại đúng không? Mình đó hả? Nhưng mà lâu lâu tự nhắc mình, anh kia này có pháp thuộc gì? Không có gì hết trơn mà vẫn cứ đi liều vô đó. Mình đúng rồi, chúng sanh điên đảo. Mình đó hả? Cho nên không, ngài không nói ai khác, mình đó. Cho nên mình thấy gì, bây giờ mình tỉnh phải bám một câu mà đi Phật A Di Đà Phật, mà đi ra đây mình bỏ xuống câu A Di Đà Phật á, là nhớ câu của ngài Địa Tạng, này anh kia có pháp thuộc gì mà bỏ câu A Di Đà Phật đi trở lại đà đấy à. Đừng có bỏ câu A Di Đà Phật nữa. Câu A Di Đà Phật là đường ra của mình đó, chứ không phải là đường ra nào đâu. Ra chỗ nào? Mình đang ở trong lục đạo, ra chỗ nào nữa đúng không? Chứ mình phải hiểu pháp Phật, pháp của Phật đúng không nào? Chỉ cho mình cái đường ra, bám víu vào cái sợi chỉ A Di Đà Phật đó, chứ không có gì khác đâu. Mình đâu có pháp thuật gì trong chốn này đúng không? Mình mê hết rồi, mình đụng đâu chỗ mê đó mà thấy vậy. Chúng mình quan thấy ai nói gì tin á. Mình thấy nhiều người nó cười, pháp sư trước lúc đi ấy cũng gọi về nha, nói con à, thầy nói này này, con phải để ý người này người kia người kia. Mình cũng bị sốc đúng không? Nó ủa sao kỳ vậy ta? Mà nói để chị sau này con không có tin người dễ dễ đúng không? Tại vì có người này nói được mà họ làm không được đúng không? Còn có người này họ làm không làm được nhưng mà họ không nói à. Mà mình thấy như vậy rồi mà mới thấy mấy người mà họ nói mà làm được á, mà mỗi lần gặp họ nói họ thấy mình mê đúng không? Cũng thích nghe kỳ vậy, mà biết họ hứa họ không làm nhưng mà mỗi lần gặp người ta nói mình thấy cũng banh lỗ tai lên nghe, nghe thấy cũng đã đúng không à, mình dễ nghe vậy đó chứ à. Không mới dễ đâu, bởi ta nói có thiện tri thức chỉ dạy mình thấy vậy rồi mà vẫn cũng khó lắm. Đó, thằng cái này mình phải tin. Cái thứ hai là tín tha, là tin vào người khác. Cái này người khác không phải người khác đâu nha. Mà cái này là tha, này là Phật đó, chứ không phải là người khác, là ai nói như chúng quán nghe, nghe đã. Phải không ạ? Người ta nói đúng, nhiều người có khiếu chứ, nhiều người môi mỏng nói đã lắm. Nói mình chóc lỗ tai nghe lên đã chứ. Mình biết trong tâm là họ làm được, có vị thiền tri thức chỉ cho biết là người đó không, nhưng mà cũng thích nghe, khổ vậy đó. Thành ra mình có hai vị tha Phật đúng không? Một á là Bổn Sư Thích Ca của mình. Cho nên lúc nào mình nghe Pháp mình cũng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đúng không? Nam Mô là trở về, Bổn Sư Thích Ca là Đức Phật Bổn Sư của mình. Mình niệm ba tiếng này để mình nhớ cái công ơn của Ngài đó. Nếu không có Đức Bổn Sư làm sao mình biết Đức Từ Phụ, đúng không? Làm sao mình biết Đức Phật A Di Đà? Cho mình tri ân báo ân đó. Mọi thấy vậy cho mình thấy gì? Đức Bổn Sư không phải thường đâu. Ngài phát nguyện cũng là gì? Không phải 48 nguyện mà 500 nguyện đó. Kinh khủng không? Ngài là thị hiện của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật đó. Chứ không phải là mình hầu nó ô Đức Phật A Di Đà nó, còn mình khinh thường Pháp Bổn Sư đó. Bổn Sư cũng bất khả thường nghiện. Bởi vì tất cả chư Phật đều khen Bổn Sư đúng không? Trong đời ác ngũ trược mà hành thử nan sự đó. Bởi Đức Bổn Sư không phải thường đâu. Thành ra trước lúc mình nghe Pháp hay gì đó, mình niệm three times đúng không nè, để cầu Phật lực gia hộ. Nói vậy nghe Pháp của Ngài, Ngài phải gia hộ. Chứ lỡ mình không có ai hướng dẫn mà nói tầm bậy tầm bạ tiêu đúng không? Mình phải nhờ Phật lực gia hộ. Mình tin có Phật, Phật là toàn năng toàn trí, thành ra mình phải tin như vậy. Cho nên mình niệm gì? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên lần sau ai hỏi Bổn Sư ai? Thích Ca Mâu Ni đó. Chứ đừng nói Bổn Sư của tôi là Hòa Thượng này ha, Lạc Ma này. Rồi mình á, không có ai đỡ đầu cái mình feel bad không có? Không có đâu. Thầy tôi hả? Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à. Người ta trước quốc đúng không? Wow, cao quá không? Mà thật sự như vậy á, mình thấy Pháp nào có ngoài của Bổn Sư không? Mình thấy chư tổ chư thánh gì cũng lại repeat lại cái Pháp của Phật, chứ đâu có phải họ sáng tác đâu. Đúng nè. Vậy mà mình cứ tôn sùng Hòa Thượng này, Lạc Ma này, mình quên mất cái vị thầy căn bổn của mình. Bổn là original đó. Sư là teacher, original teacher. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Rồi thứ hai là mình phải tin vào Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Có tin không? Phải tin chứ hả? Có vị Phật như vậy á. Chứ không phải mình nói gì, mình học cái chân tâm bổn tánh gì, nhưng mà vẫn có một vị Phật như vậy. Cũng như bây giờ mình mê này, cơm á, gạo đó, nó là giả đó, đúng không? Rồi dưới cái chỗ ngồi của cô Dự Thiện, cô Dự Hương, cô Tâm Niệm đó là gì? Sáp Trịch Thang á, cũng là giả đó. Vậy giờ chú Minh Quang múc ghế đó với tô cơm, cái nào mình chọn? Mình chọn chỗ cơm hơn chứ. Mình vẫn trong phân biệt, tại mình vẫn còn trong mê đó. Mình chấp cái này vẫn thật có, thì Tây Phương Cực Lạc Thế Giới nó vẫn có cho mình. Thành ra mình phải tin như vậy à. Chứ không phải mình nói ồ bây giờ chân tâm bổn tánh do nó hiện ra bây giờ không tin là mình có chuẩn bị rớt. Từ vì sao? Chư tổ nói gì? Ngày nào đó ha, mà mình thấy gì? Cơm. Này nói thật, này chư tổ nói luôn á, với cức mà mình ăn ngang nhau đó, thì lúc đó mình không cần cầu về Tây Phương. Mà mình thấy gì? Cức nó vẫn hôi mà cơm nó vẫn ngon á, vẫn tròn cơm để ăn á, thì hãy nên ngoan ngoãn tin theo lời Đức Phật Thích Ca đó ha. Cố gắng mình niệm Đức Phật A Di Đà đi. Mình phải tin Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của A Di Đà Phật là có, chân thật, không có dối, đúng không? Cái chân thật của thế giới đó nó cũng y chang cái thế giới mình đang ở đây nè. Mặc dầu cái thế giới này gì? Đối với trong mắt chư Phật vẫn là giả, đúng không? Nhưng đối với mình vẫn là thật đó. Còn gì nữa? Chúng mình nói cái thân mình là giả nè, mình học nó giả đúng không? Nhưng mà mình chưa thấu suốt là mình đang ở trong mê. Mình đạp cái gai thử coi, la mấy ông trời á. Còn gì nữa? Hoặc là u cha đúng không, quên mất câu A Di Đà Phật. Không tin lúc nào đi nói nữa. Mình niệm Phật mà nếu mà vô công phu đụng gì A Di Đà Phật là giỏi đó. Mà u cha mẹ ơi là tu rồi, đúng nè. Mình vẫn thấy thật đó. Mà nói thiệt nha, nhiều người thương cái thân lắm. Giống hồi đó chú Minh Quang ở Seattle á, qua ở Seattle này ở với ông ngoại ha. Cái cô dì Hương với bà mẹ ở trong cái housing á, rồi thời đó còn đi học năm, chắc là năm đầu thập niên 90 đó, năm 90, 92 phải. Thấy có bà Mỹ này á, ở ở cái bên á, chú cha mà nó té nó gãy cái xương ha, gãy xương chân á, mà nó rú đến nỗi gì nó tru đó, nó đau đến nỗi nó tru cả nguyên cái vùng đó ai nghe, dễ sợ không? Mình thấy vậy chứ mình thương thân mình dữ lắm á, thiệt chứ không phải giỡn đâu. Bởi vì mình thấy nó giả, nhưng mà mình sống trong này nó vẫn thật. Cho nên mấy người mà họ họ ra đi đó, cái đó là thật đối với họ đó. Còn mình học thì mình nói chết có gì đâu, đúng không? Anh chưa chết mà anh nói thì hay, đến lúc anh nằm anh chết anh mới biết, đúng không? Thở như gì, thở như cá thiếu nước, tội vô cùng. Rồi hy vọng mình công phu từ đây mình hiểu chân lý sự vũ trụ nhân sinh á, đến lúc đó mình nhẹ nhàng hơn, hoặc là mình biết trước ngày chết tại mình có công phu, nó nhẹ nhàng hơn thôi. Cho nó vẫn là thật đó, không có giả giỡn đâu, nó nhẹ nhàng hơn thôi, đúng không? Cũng như bây giờ mình hiểu Phật pháp á, thì mình có công ăn việc làm, mình bỏ mình tu vậy thì mình chắc chắc vài ba bữa mình quên, đúng không? Còn mà người không có công phu á, họ thức trắng đêm tóc họ bạc đó, that's a different, nhưng mà vẫn có thật trong đó, đúng không? Thành ra mình sanh tử mình thấy nó qua cái cửa ải nó khó, mình ráng mà tu, chứ không phải không có đâu, chứ mình chưa chứng mà, mình mới trên cái lý thôi. Cái này là gì? Lý đắc Phật, đúng không? Mình nói ra thì như Phật vậy, nhưng mà trên lý thôi. Nhớ nghe, mình học nó có lại 6 loại Phật khác nhau à. Mình thuộc về gì? Lý tức Phật, đúng không? Tức là Phật trên cái lý thôi. Tức là mình học này giải ngộ trên cái lý thôi, chứ chưa gì, chưa chứng ngộ đâu. Mình phải cần về cực lạc mới huấn luyện lại. Nhưng mà cái lý được là cũng giỏi rồi, đúng không nè? Nói vậy chứ nói chậm nghe cái lý, nghe có lý thì cũng hoan hỷ. Nó đỡ đau, đúng không nè? Hoặc là ví dụ người nằm nơi đó mình giải thế tròn nhờ câu niệm Phật, cái tự nhiên mình ra đi cũng nhẹ nhàng. Còn hơn anh không biết, anh tru luôn nó à. Mình thấy mấy người mà ra đi không, mà không biết Phật pháp á, không có người giúp á, tội vô cùng, không biết đi đâu. Đó, thành ra cái thứ nhì là mình phải tin Tây phương thế giới cực lạc có thật, mà giống hệt như cái thế giới mình đang ở đây nè, hiện hữu trước mắt mình đây nè, đúng nè. Mà mình phải tin mười phương thế giới hết thảy chư Phật không nói dối. Mình tụng trong kinh Nam-mi-đà đó. Tại sao đoạn đó mà chư Tổ bắt mình chắp tay, cũng như mình cung kính, phải không? Đáng lẽ original cái kinh Sutra của Amitabha Sutra là có thập phương, như Ngài Huyền Trang dịch ra là thập phương Phật đó. Mà Ngài Kumala Thập dịch ra thì có lục phương à, tức là sáu phương, Đông Tây Nam Bắc, đúng là thượng với hạ, hạ với thượng. Nhưng mình thấy gì? Thập phương chư Phật không có nói dối mình. Các ngài gì? Mà mình thấy tức cười á, cái pháp này thực sự nó khó tin, đúng nè. Thành ra chư Phật mà phải le lưỡi ra mà thề với mình, chứ thật sự mắc mớ gì chư Phật mà chơi mà le lưỡi ra mà thề như vậy, đúng không? Mà tại nó khó tin quá, Đức Phật Thích Ca những lúc nói mình không tin. Nói ba cái pháp thiền này kia đâu có Phật nào le lưỡi đâu. Cũng như bây giờ mình nói mình le lưỡi kỳ, đúng không? Mà mình thấy chư Phật từ cõi nước mình mà quảng thiền trường thiệt tướng, đúng không, le lưỡi dài trong khắp tam thiên đại thiên thế giới để mà hứa gì, cái lời này là thành thật ngôn. Thành ra mình phải tin như vậy, chư Phật không bao giờ nói dối. Tạng giáo Phật đó, tức là Phật bên tiểu thừa đó, mà nói gì, ba đại A Tăng kỳ kiếp không bao giờ nói dối. Thành ra khi người ta tướng lưỡi trong 32 tướng tốt đó, bữa mình học đó nè, là có một tướng gì le lưỡi là trùm cả cái mặt. Còn mình người thường á, ba đời đó, tuy tức là in the past life mà không nói dối ha, chỉ cần ba đời thôi nha, là le cái lưỡi ra đụng trên cái chóp mũi. Giờ huynh đệ mình le lưỡi tới đâu? Chưa được nửa chân, đúng không? Toàn là dân nói láo không à, đúng nè. Quá khứ nói láo mà bây giờ cũng nói láo nữa. Cho nên cái lưỡi gần ngày á, nó chút xíu à, đúng nè. Còn người ta lưỡi nó le là lên đồng trên trán, trùm cả mặt á, 32 tướng tốt đó. Cho nên mình phải tin gì? Chư Phật trong mười phương không có nói dối mình. Mà mỗi vị đều tán thán Tây Phương, đúng không? xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, nói lời thành thật gì? Tất cả chúng sanh hãy nghe cái kinh này, đúng không? Nhất thiết chư Phật sở hồ niệm kinh. Nghe chưa? Mình nếu mình không có lời chữ tổ giải, mình sáng nào còn tùng mà tỉnh bơ à? Kinh A Di Đà thôi gì đâu, Đông Phương Thế Giới gì, Tu Di Tướng Phật này này, đọc ra vo vậy đó, mình ra tỉnh bơ, đúng không? Không có tin đâu đó. Bởi vì mình chỉ có lời tổ, lời thánh, là mình cứ lập đi lập lại hoài á, mình mới thấm đâu đó. Bởi vì kinh Phật nó bất khả tư nghi, nó có gì? Khả năng là nhiếp. Để nên mình học tới chữ kinh mình mới hiểu. Nó nhiếp tới cái sao? Hôm nay mình vẫn tụng chừng đó kinh, đúng không? Rồi ngày mai vẫn tụng chừng đó kinh, ngày mốt vẫn tụng chừng đó kinh, về cực lạc cũng tụng chừng đó kinh, mà thành Phật cũng tụng chừng đó kinh. Nhưng mỗi lần tụng nó kiểu khác à, bất khả tư nghị không? Bởi mình thấy kinh Phật á, nó nhiếp như vậy đó. Cho mình đọc truyện tiểu thuyết có này kia không, mà nó không nhiếp, nó nhiều chuyện đó. Mình thấy nhiều cái chuyện hay, ví dụ như Thủy Hử hoặc là Tây Du Ký chẳng hạn, nhưng mà thường nó đọc cỡ khoảng 10 lần là chán. Hoặc mình coi cũng vậy, coi 1-2 lần là chán, đúng không? Mà kinh Phật á, mình thấy sofa này nhiều người cũng tu được 10 mấy năm, đúng không? Mà coi lại, coi đi, vẫn thấy nó có nhiều cái hay đúng không? Mà càng tụng mình thấy càng hay, đúng không? Tại sao? Nó có sức nhiếp thọ mình trong đó, đó. Thành ra mình phải tin trong đó, đúng không? Mỗi ngày mình đọc mình hiểu khác, thành mình phải tin lời Phật. Mà đặc biệt là chư Phật mười phương tán thán cảnh giới cực lạc, khuyên mình sao? Hãy nên vãng sanh về đó đi ạ. Đó là mình tin tưởng cái thầy chư Phật, đúng không? Mà dĩ nhiên rồi mình phải gì? Mình phải cản, phải tin Đức Bổn Sư Thích Ca. Đâu gạt mình làm gì? Đúng không? Mình thấy lão nhân gia đó, mình nói ý nói Đức Phật đó giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới này, thì cái cõi đó phải là the best of all. Mình thấy trong kinh như Quán Vô Lượng Thọ đó, ngài Hoàng hậu Vi Đề Hy đó, tức là nói thái tử gì ta? A Xà Thế, đúng không? Cái tiền kiếp là ngài là một vị tiên nhân trên núi, mà cha ngài đó muốn force ổng để gì chết mà đầu thai lại trong trong hoàng cung đó, thành ra giết người ta, sau này thái tử đầu thai lại trả thù của cha. Mà gì cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, đúng không? Làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, rồi gì giết cha giết mẹ, giết cha rồi tống mẹ vô nhà tù luôn, đúng không? Thành bà Hoàng hậu Vi Đề Hy nè, hằng ngày đó phải gì tẩm bột trong cái người của bà đó ha, rồi vô thăm ông chồng, từ vì thằng con để chết đói mà. Ghê không? Mình thấy thời Đức Phật nó có, đâu phải là thời Đức Phật lúc đó đâu. Mình thấy nhiều cái chuyện cho thành thời nay nó cũng bình thường vậy thôi à. Mà bà Hoàng hậu á, vô họ nó đâu cho đem cơm vô đâu, nó muốn để cha nó chết đói đâu đó. Thành ông để ông cha chết đói xong, nói xong bà phải tẩm mật ong với bột gì đó lăn trong người, rồi ông cha phải liếm trong người bà để mà sống qua ngày. Thì thời gian sau ông vô ông khám thì nói tại sao mà cha ta còn sống, đúng không ạ? Thường người thường mà ông già mà ông nó nhịn đói khoảng 5-3 ngày không uống nước chết thôi, mà tại sao ông này còn sống, cái chuyện gì xảy ra? Thì mấy người lính nó mới nói vậy. Thế bà hoàng hậu hàng ngày đi vô nhưng mà không cho đem cơm, nhưng bà tẩm gì trong người đó, bây giờ ông liếm ông sống đâu đó, ông ăn bằng cái sức săn đó. Thành nó tức quá, ông vua sẽ thế tức á, mới tống giam bà mẹ vô ngục luôn đó. Rồi sau ông già cũng chết trong ngục, đúng không nè? Rồi á, bà mẹ mới hướng về Đức Phật, từ vì bà mẹ là một vị là Phật tử thuần thành mà. Rồi Đức Thế Tôn thời đó còn tại thế, đúng không? Thì Đức Phật mới gì dùng thần lực mới thị hiện các cõi Phật trong mười phương cho phu nhân Vi Đề Hy. Tại vì phu nhân nói gì? Xin Đức Phật hãy rước con, hãy đưa con về cái cảnh giới nào mà không có gì, cái cõi nào mà không có gì con giết cha giết mẹ như cõi này, đúng không? Làm những cái việc mà bất hiếu như vậy. Thành Đức Phật nói thôi được rồi, bây giờ ta cũng không có chọn cho con, mà ta sẽ hiện tất cả mười phương chư Phật cho con thấy. Thành ra Đức Phật mới thị hiện cho ngài, tức là ngài Vi Đề Hy đó thấy, đúng không? xem xong bao nhiêu cõi Phật mới chọn lựa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bà chọn lựa đó à, không phải người thường đâu. Bởi vì mình mới có Quán Vô Lượng Thọ Kinh đó, đúng không ạ? Cho nên mình phải tin tưởng Đức Bổn Sư Thích Ca. Không phải dễ tin đâu. Mình thấy Hòa Thượng á, Ngài Lý Minh Nam nói ông tin đi, ông không tin. 17 năm sau giảng Kinh Hoa Nghiêm đúng không? Mới thực sự quay đầu lại. Đó là người thì hiện cho mình thấy đó, không phải dễ đâu. Cho mình thấy gì? Hàng pháp thân đại sĩ ha, mà gì? Phật giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh khi mà Ngài mới thành đạo đó, cho hàng pháp thân đại sĩ nghe, mình không có phần đâu. Nhưng mà trong đó gì, cái phẩm cuối cùng đó, nhập pháp giới đó, vẫn là Ngài Phổ Hiền dạy Ngài Thiền Tài Đồng Tử Pháp Môn Niệm Phật. Tức là phải, mình hay đọc trong Trung Phong đó, nhất giả lễ kính chư Phật đó, thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Tất cả trong pháp hội này Bồ Tát đó phải hành cái thập đại nguyện vương này, hồi hướng về Cực Lạc. Mình nói hồi hướng về Cực Lạc thôi nha, mà không bằng trong kinh này gì, Kinh Nam Mi Đà đó, giảng về phương pháp tu hành luôn, đúng như nè, đúng nè. Nhược nhất nhược tới nhược thất nhược, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chúng thời, A Mi Đà Phật giữ chư thánh trong hiện tại kỳ tiên. Mình thấy Kinh Nam Mi Đà không phải đơn giản đâu. Thành ra gì, là tiểu bổn của Kinh Hoa Nghiêm đó à. Mà Kinh Hoa Nghiêm á, nói nhiều nói gì, vẫn hướng tất cả mọi người về về Cực Lạc hết. Đúng nè. Mà trong đó gì, Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc, mà khuyến mọi người niệm vị Phật nào, niệm A Di Đà Phật đó. Thành ra mình thấy pháp môn này thẳng chóng nhất à. Còn gì nữa, mình một đời là về rồi. Ổn thỏa này, mình thấy ngày hôm qua mình đọc cái Ngài Thiên Nhi trả lời không? Có 10 điều đó mà giúp người niệm Phật hiện đang sống này, chứ không phải là pháp môn này chết đâu. Mình thấy này, thường ngày có 25 vị Bồ Tát lúc nào cũng đi escort mình đúng không? Mình nghĩ lại ngon không? Mình thấy gì? Giờ kiếm một người đi escort mình cũng không có. Mình thấy mấy ca sĩ giàu toàn millionaire mới thuê người ta đúng không? Còn mình đâu có là cái gì đâu. 25 vị Bồ Tát như Quán Thế Âm Bồ Tát, như theo phò hộ mình. Còn chư Phật mười phương không nhận Đức Phật A Di Đà nhé, mà phóng quang lúc nào cũng phóng quang gia hộ mình. Mà vui quá, những lúc nghĩ vui, không phải mình hay ho gì đâu, tại mình cũng như cái vấn đề mà Ngài Địa Tạng đó, ô hay kỳ anh hi anh kia đúng không, có pháp thuật gì vào đây, tại thấy mình ngu quá mà đúng không, thành các ngài mới gia hộ cho mình thôi, như vậy đó. Nó khờ đó đúng không, cứ đi lạc vô luân hồi miếng, thấy này cũng đẹp, này cũng hay. Đúng là vá vô rồi bắt đầu mới lên làng lên xóm trong đó, đúng gì nữa. Mình vô thấy lục đạo, ồ này đẹp quá Phật ơi, đi về đi con, ồ này đẹp quá, dính vô trong đó luôn. Đúng là cũng như mấy con gì đó, mấy con mà mình thấy con gì mình thiêu thân đó, đúng không, thấy lửa đó, mình thấy vậy đó, e pét cháy, mình là như vậy đó. Còn gì nữa, lửa nóng vậy đó mà thấy ồ hấp dẫn quá, e rồi xong la làng thì đã muộn rồi, đúng không nè. Rồi đầu thai lại cũng e bẹt rồi, vậy đó. Mình là trong lục đạo luân hồi là vậy đó. Thành ra mình thấy chư Phật gia hộ cho mình, make sure là chuyến này nó đừng có thoát cái vòng này nữa, đúng không. Mặc dù nó phải cho nó về Cực Lạc, nhưng tôi ở đây khổ quá, đúng không. Nhưng mình thấy quỷ dưới đó, quỷ vương đó, càng ngày nó còn dữ hơn đó. Tại sao? Bực mình quá đấy mà. Chứ mình thấy dưới kia không, mình nói nóng quá tha tôi đi, tôi hứa là tôi không làm phạm nữa đâu. Ok tha thì mình lên đây thế gian này bao nhiêu, một ngày một đêm, như mình thấy cuộc đời như đó là ví dụ mấy trăm năm chẳng hạn, thì trên này mình 100 năm như đó thì mới có mấy second, đúng vậy nè. Ông vừa tha vừa qua quấn thằng khác quay trở lại thấy mình ở đó rồi, đúng nè. Ồ tức muốn chết đi chứ. Ồ, may là thiệt, cái đồ hết nói quýnh nữa, đúng nè. Ồ đau quá đau, nhưng mình nhung như cha mình quýnh, ba ơi con trưa rồi, ra rồi tha con. Vừa thả ra vừa quýnh đứa khác thì nó quay thấy nó nằm lại đó rồi. Thế con gì nữa, mình đó à. Mình ở trong lục đạo, Phật nói gì, quê hương của mình ở dưới mà, đúng ha. Mình thấy suốt ngày mình nghĩ gì, tầm 7 tầm 3 không à. Thành ra quê hương đó, nếu không có câu A Di Đà Phật thực sự không cứu mình được chuyến này nữa đâu. Thành ra mình thấy gì, chư Phật lúc nào cũng gia hộ 10 cái điều đó. Oai phong không? Oai phong quá đi chứ. Phải bám vô câu A Di Đà Phật chuyến này phải về, đúng không nào? Thành ra mình thấy cái pháp môn này nó ổn thỏa, không có ai làm hại mình được hết, ngay cả rắn độc cũng đâu có đâu. 10 điều đó. Rồi cái điều cuối cùng gì? Lúc anh nằm xuống đó, lâm chung đó, là ta cùng thánh chúng định đem con về cực lạc. Đã chưa? Có ai mà dám hứa mình vậy không? Cái sanh tử sự đại, nhưng mà sanh tử sự đại của mình được giải quyết rồi nếu mình tin Đức Phật A Di Đà. Cái lúc đó là đại nạn mà có đàn anh bảo kê rồi, đúng không? Là ngon lành. Cho nên mình thấy ở đây giờ mình hiên ngang đúng không? Nhưng mà hiên ngang tu hành thì được nha, đừng có hiên ngang như con gì thiêu thân là ngài Địa Tạng nói ô hay kỳ anh kia đi vô đâu chi nữa. Thôi bây giờ mình làm cái việc đó nhiều lần quá rồi, thôi bây giờ không có vui nữa, phải đi về cực lạc thôi. Chứ mình cứ sạc sạc sạc vô là cứ thiêu là la làng la xóm. Chứ mình thấy nội ba cái cột đồng dưới á, mình ôm tuột lên tuột xuống là te tua, đúng nè. Rồi trong kiếp này mình lột bao nhiêu cái con rắn, bao nhiêu con xuống dưới nó cứ lóc da lóc thịt mình chịu gì nổi. Ở đây mình thấy đứt tay á, thấy mấy ông trời đúng không? Thiệt, mình thấy mình đi vậy mình nhiều lúc cái dầm thôi nha. Nó đau kinh khủng, nó đau kinh khủng đúng không nè. Chứ huống gì xuống dưới đó hả? Mình thấy mấy cái trong địa ngục biến tướng đồ đó. Trời, cái gươm vậy mà nó thọt từ dưới cái hậu môn mình nó lên tới cái miệng luôn á. Ôi giời, nó đau. Vậy mà mình thấy gì ở đây mình cũng thọt mấy con cá mình nướng có thua gì đâu. Cho nên mình thấy mình có phần hết á. Bởi nội trong một kiếp này thôi, ít nhiều gì mình cũng có ăn thịt chúng sanh, thì xuống dưới hết trơn. Mà có tin hay không? Phải tin. Mình thấy kinh Địa Tạng á, mẹ của tôi thì ăn gì? Hiền người hiền mà. Chỉ ăn cá trạch và trạch con, đúng không? Chỉ ăn cá thôi đó, đi xuống dưới đó. Mà bà khổ quá, bà lên thì nói trời, bất nhẫn quá, đừng có nói nữa, bất nhẫn, chịu không có nổi. Cho nên ông ngoại về đây cũng hiên ngang mấy ngày đầu đúng không? Tụng cho mấy bộ kinh Địa Tạng tới bộ thứ ba, thức tỉnh liền. Nói bà, mình có đi xuống dưới đó hết trơn rồi đúng không? Cha con mình không tu là xuống dưới đó hết đó. Ông mới thức tỉnh. Mà thức tỉnh anh thấy cái khổ rồi anh mới quay đầu lại. Còn hiên ngang tu người hiền, mình hồi xưa không vậy đúng không? Tôi hiền, tôi đâu có cướp bóc ai đâu, mà thiệt đâu cướp bóc đó. Thấy ai tôi cũng thương, thương nhiều hơn là mình được cho phép nữa đúng không? Thấy ai tôi cũng thương hết à, thương nhiều đi ha. Rồi á đó, end up xuống dưới. Mình thấy trong kinh nó không phải nó dơ dẫn chơi đâu nha, toàn là dính. Bởi vì mình không có câu A Di Đà Phật á, là thôi á. Coi cái mà cái hình phạt nào nhẹ để mà xuống á. Chúng mình qua thấy không có hình phạt nào nhẹ hết trơn á. Nói bây giờ mình chịu thúi theo vô phận níu nại đi, cái địa ngục phận níu nại nó còn nhẹ hơn đúng không? Mà đâu có đâu. Ngài Lý Bình Nam nói cái địa ngục đó mới ghê tởm nữa, cứt đái mà nó nấu nóng lên ha. Mình phải nhảy vô đó, trời nó vừa nóng mà nó hôi chịu gì nổi. Thành ra mình thấy cái nào cũng khể ghê hết. Là có những cái địa ngục mà phải đội đá đứng vậy, mà trên đá nó có trông xuống dưới. Mình đứng đó mình mệt coi, mình thả ra nó làm cái bập xẹp đúng không? Rồi sống lại làm lại như vậy. Còn mấy anh nào mà ham cái đẹp á, là thấy mấy cái cây nó đẹp dễ sợ lắm. Là như mấy cái cô tiên nữ đang múa vậy đó. Cái chạy tới em ơi, là cái cây nó biến thành mấy cái gai nhọn, nó chích từ dưới đít nó lên trên miệng. Dễ sợ không? Nó tương ưng với những cái. Bởi vì mình thấy địa ngục nó ghê lắm à. Đó là người ta tưởng tượng ra, người ta thấy, người ta vẽ thôi nha. Chứ mà vô đó một cái thời, hết kêu ai nổi. Kinh khủng không? Khổ ải vàng trùng ba đó. Thực sự bởi vì mình nói Phật tha thiết vô cùng, nhưng mình đây á hả, những lúc mình cười mình không tin. Cho nên thôi bây giờ tin hay không, cứ tin, cứ nghe lời Phật, niệm A Di Đà Phật đi là chắc ăn, đúng không? Mà đơn giản đó, A Di Đà Phật đâu có gì phức tạp đâu, dễ dàng, đi đứng nằm ngồi gì cũng được à, muốn ngủ thì ngủ, giấc đi dậy niệm Phật đâu sao đâu, đúng không? Mà viên đốn nhất là gì? Thành Phật trong một đời. Có tin không? Cái đó bây giờ mình chưa tin đúng là, nhưng mà không sao, miễn về cực lạc là được rồi. Đó, mình thấy gì? Đức Phật phải truyền cho tất cả đại pháp thân đại sĩ pháp môn này. Tại sao? Trong cõi này anh trèo lên trèo xuống, trèo lên trèo xuống, đúng không? Bồ Tát đó hả? Chứ không phải mình đâu. Còn mình á, khỏi nói rồi, mình khỏi cần trèo luôn, đúng không? Đâu có sức đâu trèo. Người ta là Bồ Tát, đúng không? À, người ta tu còn rớt lên rớt xuống, mà nhiều lúc mình ngon hơn Bồ Tát, đúng không? Còn cần khỏi tu luôn. À, ngầu vậy đó. Mà đó mình thấy gì? Cái khó, cái dễ trong khó, trong cõi này. Cho nên mới nói là tam bất thoái. Vậy mình học mình như vậy, ồ, ok, nghe nghe vậy thôi. Chú Minh Quang nói nghe, đúng không? Không lọt vào tai đâu. Nhưng mà khi mình hành cái pháp rồi, mình mới thấy thực sự cõi này nó khó. Còn mình là gì? Như Ấn Tổ nói là cù phược phàm phu. Không phải phàm phu mà gọi là phàm phu rặt luôn á nha. Gọi gì? Như Phật tử Việt Nam đó, mình hay đi chùa á, Phật tử Việt Nam mấy thầy nói vui lắm, nói gì? Phước không làm mà tội cũng không sợ luôn. Ngâu vậy đó. À, mình thấy người Tàu nha, họ đi chùa, họ ăn ít nhiều gì, họ bỏ cúng dường dữ lắm. Cho nên mình thấy người Tàu tu phước, đúng không? Còn người Việt mình á, đi ra tiệm á, ăn ba người, hoặc cả gia đình 7-8 người, trả 100, ok. Đem cả nhà vô chùa ăn á, cũng ăn chừng đó, ăn còn nhiều hơn nữa, không có đồng nào hết. Rồi mình đi đâu? Đúng là tội á, không sợ, đúng không? Mà phước cũng không làm. Mình đó à, không có giỡn đâu. Nhưng mà các thầy nói bù lại Việt Nam mình cũng có nhiều người á, cũng chịu tu, đúng không? Cũng như mình vậy nè, điên điên cũng không, cũng quyết chí trong đó, thành nó cũng bù đắp lại chút đỉnh. Nhưng mà đa số là như vậy. Đúng, bởi vậy người ta có nhân gian có câu đó, của chùa mà, đúng không? Mà thì mình thấy gì, người ta bởi vậy thấy chùa chiền của Tàu người ta phát triển nhiều lắm. Còn người Việt mình nó ăn cũng như là sạch chùa luôn, cho nên gọi là của chùa đó. Ý nói là phi, đúng không nè? Dễ sợ, ăn vô không biết phước tội gì. Của Đàn Na Thí Chủ gọi là ăn ngoài còn dè dặt tài trả tiền, đúng không? Ăn vô chùa xả láng luôn. Ăn đến nỗi nhiều vì trụ trì mà ăn rồi lo cho Phật tử ăn, chứ đâu có gì tờ giờ thì giờ đâu tu. Tội ha. Đó thì hôm nay thì giờ hết rồi, mình học đến đó thôi. À, Ni Đà Phật.